muốn kiến thức lực lượng thánh điện, được, ta liền để ngươi mở mang, đi ra đi, cuồng nộ chi diễm. Theo Ferraro gầm giống, một phiến hỏa diễm chân chính từ trong thân thể hắn phun trào mà ra, cả người Ferraro càng tại trong khoảnh khắc hóa thành một hỏa nhân. Hỏa diễm này đối với tự thân hắn hoàn toàn không có thương tổn, thế nhưng sức nóng rừng rực mặc dù là cách xa ngoài 10 trượng vương đấu sơn cũng có thể cảm thụ được rõ ràng. Nhìn phảng phất như dục hỏa trùng sinh Ferraro, sắc mặt vương đấu sơn cũng hơi hơi thay đổi. Trong các thủ đoạn vận dụng nguyên năng, sử dụng lực lượng băng xương hỏa diễm cũng không có gì hiếm lạ, nhưng liền giống như hỏa cầu thuật vậy, đa số lấy giá ngự làm chủ. Như Ferraro như vậy đem toàn thân chính mình biến thành một bó đuốc lại là đã ít lại càng thêm ít. Quan trọng nhất chính là, thế thì còn đánh như thế nào? Toàn thân là lửa, tương đương với tiên thiên tự mang hỏa diễm thuẫn, đánh hắn một quyền, trước tiên phải chịu đựng một phen hỏa diễm thương tổn. Bị hắn đánh một quyền, tương tự là phải chịu đựng ngoại ngạch hỏa diễm thương tổn. Nhưng mà đây chính là bạo tộc không có hứng thú dùng thủ đoạn phiền phức sử dụng cái gì hỏa cầu thuật nguyên năng phi đạn, bọn họ càng nguyện ý dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp tăng cường bản thân. Đem lực lượng nguyên năng trực tiếp bao trùm bản thân, khiến hỏa diễm cùng man lực kết hợp với nhau, bạo phát ra uy năng lớn nhất của nó. Đơn giản, trực tiếp, bạo lực, nguyên thạch Ferraro mang theo cũng bắt đầu tiêu hao, nguyên năng thánh diễm tuy rằng cường đại, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao nguyên năng. Mà bạo tộc bởi đem phần lớn nguyên năng đều chuyển hóa thành tự thân huyết khí duyên cớ, nguyên năng trước nay không nhiều. Vì vậy tiêu chuẩn một vạn nguyên thạch của Ferraro cái gì cũng không mang, liền mang một vạn nguyên thạch dùng cho bổ sung tiêu hao. Đối với hắn mà nói, đây chính là tài nguyên hữu dụng nhất. Thời khắc này Ferraro lớn tiếng gầm lên, hồng lang chi nộ. Vẫn như cũ là hồng lang chi nộ, chỉ là hồng nhãn thương lang tại một khắc này lượn lờ ra kinh người hỏa diễm, phảng phất hóa thân thành hỏa long vũ động tại chân trời, hướng tới vương đấu sơn phóng đi. Cuồng dã hỏa diễm chi quyền trùng kích tại trên người vương đấu sơn, tại đem hắn đánh bay đồng thời, còn truyền đến một trận mùi thơm như thịt nướng. Chết đi cho ta, Ferraro cuồng dã liên tục nổ ra mấy chục quyền, thiết hỏa quyền ảnh lượn lờ ra trùng thiên liệt diễm, đem toàn bộ sàn quyết đấu bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ hỏa diễm, vẫn là hỏa diễm. Quyền phong kích đáng, hỏa diễm tứ ngược, hồng nhãn thương lang hóa thân thành hỏa diễm tinh linh, ở trên thảo nguyên tùy ý gầm thét, huy vũ ra chiến ý nùng liệt rừng rực nhất. Tại dưới hỏa diễm này bao phủ, toàn thân vương đấu sơn đều đang thiêu đốt. Hộ cháo vào thời khắc này hoàn toàn không còn ý nghĩa, cuồng dã quyền kích sẽ trong nháy mắt đánh nát tất cả hộ cháo. Cường hoành nhục thể không đỡ nổi nóng rực liệt diễm, da rẻ tại dưới liệt diễm thiêu đốt hóa thành cho tàn. Mỡ tích lũy không ngừng hóa thành năng lượng sinh mệnh khôi phục thân thể trọng thương kia của vương đấu sơn, thế nhưng tại dưới hỏa diễm liên tục không ngừng thiêu đốt, trái lại mang ý nghĩa hắn phải chịu đựng càng nhiều thống khổ. A, vương đấu sơn phát xuất âm thanh gào thét thống khổ, khóc đi, thét đi, đi chết đi. Ferraro phát xuất đắc ý cười to, ngươi, mẹ kiếp đang nằm mơ à? Vương đấu sơn đã xông tới đối với Ferraro chính là một quyền oanh tới. Ferraro muốn né tránh, lại phát hiện một quyền này so với tốc độ hắn dự tính nhanh hơn một chút, nhất thời không thể tránh kịp, đã bị đánh ở trên mặt. Hoa máu bắn tung, mũi Ferraro đều bị đánh bẹp rồi. Grahu, hắn phẫn nộ gào thét. Vương đấu sơn đã xông lại tới là một quyền, Ferraro kinh ngạc phát hiện, tốc độ của vương đấu sơn dĩ nhiên biến nhanh rồi. Chuyện này, làm sao lại, Ferraro giật mình hô, không có cái gì kỳ quái, thành thật mà nói ta rất cảm tạ công kích của ngươi, ta cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng rồi. Trong cuồng bạo gầm thét, khí thế của vương đấu sơn càng lúc càng tăng vụt. Không phải thứ gì cũng càng lớn càng tốt, trầm trọng thân thể cố nhiên sẽ mang đến lực lượng cường đại, nhưng cũng sẽ bởi phần trầm trọng này mà dẫn đến trói buộc cực độ, khiến tốc độ hạ hàng. Khi mỡ của vương đấu sơn theo không ngừng chuyển hóa năng lượng từ từ tiêu hao thì, thể trọng của hắn đang nhanh chóng giảm xuống, lực lượng giảm xuống, tốc độ nhưng lại tăng lên. Xác thực nói, vào lúc này vương đấu sơn trái lại mạnh hơn rồi. Càng thêm có thể phát huy ưu thế lực lượng cùng tốc độ của bản thân. Chỉ có sau khi tiến một bước bị thương, thể trọng giảm xuống đến một cái điểm giới hạn, trạng thái của vương đấu sơn mới sẽ chân chính giảm xuống. Ai mà nghĩ tới đây là một cái gia hỏa sau khi chịu đến thương tổn nghiêm trọng, thực lực trái lại tăng cường đây. Một khắc đó, Ferraro lần nữa bị thiên vũ thủ của vương đấu sơn đánh trúng. So với trước bất đồng, thiên vũ thủ lực lượng là giảm xuống, thế nhưng xác suất đánh trúng thành công lại tăng lên trên diện rộng. Ferraro một thoáng trúng 16 quyền, chỉ cảm thấy vô tận sức mạnh mãnh liệt tràn vào thể nội, lại khống chế không được ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn. Ferraro có thể cảm thấy, xương sườn của bản thân chỉ ít đứt đoạn mất 3 cái. Khốn nạn, hai tay gồng lên, hỏa diễm nguyên bản lượn lờ toàn thân tại thời khắc này càng ngưng tụ tại một điểm, dần dần áp xúc thành một đoàn ngưng cố hỏa diễm. Xem dáng dấp như vậy, bạo tộc dĩ nhiên cũng phải chơi hỏa cầu thuật. Chỗ bất đồng chính là, hỏa cầu này càng nhiều chính là ngưng cố cùng áp xúc tại cánh tay trái của hắn. Tả quyền vươn ra, làm chảo thiên hình, Ferraro hướng về Vương Đấu Sơn xa xa đè tới. Tham lang diễm chảo, một vệt tham lang chi chảo do hỏa diễm tụ mà thành kia đã ấn về phía Vương Đấu Sơn. Cùng dĩ vãng khoái tuyệt hung ác bất đồng, lần này càng như đẩy cối xay vạn cân. Tấu chương xong, chương 315, đây mới gọi là liều mạng. Chương 157, đây mới gọi là liều mạng. Khi Ferraro đẩy ra một chảo này thì, đám người Tô Trầm Đan Ba đều là biểu hiện túc mục, biết quyết đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất. Vương Đấu Sơn tương tự ý thức được điểm này, hắn không do dự nữa, sau lưng Tuyết Hạc hư ảnh hiện. Tuyết Trấn Bảo, sau khi không ngừng thụ thương, tiêu hao lượng lớn năng lượng sinh mệnh, dẫn đến lực lượng suy giảm, Tuyết Trấn Bảo đã lần nữa trở thành thủ đoạn mạnh nhất có thể cầm ra được trong tay Vương Đấu Sơn, bản thân vô biên tuyết lãng kia cũng là phương pháp thích hợp nhất ứng đối xí thiên liệt diễm. Cảnh tượng tuyết hỏa giao hòa tái hiện, tại trong một mảnh không gian băng xương mạn vô kia, một cái thủ chảo lượn lờ hỏa diễm đã phá không mà ra, tuyết quang tiêu dung hỏa diễm của nó, nhưng không cách nào đem nó hoàn toàn tiêu diệt, hỏa diễm hết sức áp xúc mang theo năng lượng kinh người xuyên qua một phiến xương tuyết băng thiên kia, xuyên qua một phiến thiên địa chấn bạo, tại sau khi bỏ ra đại giá tiêu vong một nửa, vẫn là đặt tại trước ngực Vương Đấu Sơn. Ánh lửa bùng lên, trong một phiến hỏa quang bùng nổ kia, thân thể Vương Đấu Sơn bay lên cao cao. Ngờ ngỡ có thể nhìn ra, nửa cái thân thể của hắn đã bị một chảo này đào hết. Một chảo khủng bố, cùng lúc đó, Ferraro cũng phát xuất thanh âm thảm khiếu. Tại trọng thương Vương Đấu Sơn đồng thời, toàn bộ cánh tay trái của hắn dĩ nhiên soạt một phát chia năm xẻ bảy. Tuyết Lý Sa, ngoại trừ tuyết chấn bạo, Vương Đấu Sơn còn dùng ra tuyết Lý Sa. Chỉ bất quá hắn không phải đem vũ khí của chính mình dùng cho phòng ngự, mà là dùng tại trả đòn. Khi Ferraro một kích đắc thủ, chiêu thức dùng hết, khí thế suy giảm. Uy năng không còn thì, đây cũng chính là thời điểm hắn yếu ớt nhất, lại gặp phải công kích của Tuyết Lý Sa, tại chỗ chia năm xẻ bảy. Grahu, khốn nạn, Ferraro tức giận cuồng mạ, hắn cũng không có cái bản lĩnh hóa mỡ thành sinh mệnh khôi phục tự thân kia của Vương Đấu Sơn. Một cánh tay này không còn, đó chính là triệt để không còn. Vừa nghĩ tới giết một tên nhân tộc, bản thân lại phải trả giá lớn như vậy, Ferraro hầu như tức giận muốn nổ tung rồi. Đan Ba cũng thổn thức một tiếng, quả nhiên là một nhân tộc rất mạnh. Một trận này chúng ta tuy rằng thắng, nhưng cũng phế bỏ mất một dũng sĩ thánh điện. Các ngươi đã đạt thành mục tiêu. Tô Trầm mỉm cười, ngươi cho rằng, các ngươi đã thắng. Hắn đã chết rồi, chúng ta còn không thắng sao? Đan Ba hỏi ngược lại, ta nói rồi, thôn thực thiên địa của Vương Đấu Sơn, có thể hóa mỡ làm năng lượng sinh mệnh. Tại trước khi hắn biến thành thây khô, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hắn đã chết? Đan Ba biến sắc, chuyện này không thể nào. Chuyện này không thể nào. Ferraro tương tự gào lên. Hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Phương xa trên đất, Vương Đấu Sơn chính đang một lần nữa đứng lên. Một chảo kia của Ferraro hầu như anh mất nửa người hắn, nhưng hiện tại những bộ vị đã biến mất này chính đang một lần nữa sinh trưởng, lấy tốc độ nhanh đến mức khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Vào lúc này Ferraro mới ý thức tới, Vương Đấu Sơn gầy đi. Hắn nguyên bản là một tên siêu cấp cự mập, hiện tại đã gầy đi hơn một nửa. Nguyên lai một thân thịt mỡ của ngươi có thể dùng để khôi phục bản thân. Hắn kinh ngạc nói, ngươi mới phát hiện, Vương Đấu Sơn thất vọng lắc đầu, ta tưởng rằng ngươi sớm đã phát hiện, xem ra bạo tộc quả nhiên là không có trí tuệ chiến đấu gì. Thời điểm đánh cùng Ferraro lúc trước, Vương Đấu Sơn vẫn luôn tiêu hao mỡ trong cơ thể. Chỉ là bởi vì là quân tốc tiêu hao, Ferraro lại toàn lực chiến đấu, nhiệt huyết trùng đầu, căn bản không chú ý hình thể Vương Đấu Sơn. Mãi đến tận một chiêu vừa nãy đánh rớt đi của Vương Đấu Sơn một cái mạng, dẫn đến Vương Đấu Sơn một hơi tiêu hao lượng lớn mỡ khôi phục tự thân. Ferraro mới rốt cuộc nhìn ra. Không thể không thừa nhận, bạo tộc xác thực chính là một cái chủng tộc không biết dùng đầu óc gì, thời điểm bọn họ chiến đấu, tới nay không phải dùng lý tính để suy nghĩ, mà là dùng bản năng để phát huy. Trên khuôn mặt của Ferraro xuất hiện một phiến dữ tợn hung lệ. Luân phiên khổ chiến, nguyên lai chỉ là tiêu hao hết mỡ của tên gia hỏa này sao? Ngược lại là hắn, đánh tới hiện tại, thương thế không nhẹ, tiêu hao trọng đại. Nói cách khác, đánh tiếp nữa. Bản thân phần thắng dĩ nhiên không lớn. Vừa nghĩ tới đó, tâm Ferraro trầm xuống, mượn lên tiếng tranh thủ đến thời gian, thương thế của Vương Đấu Sơn đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lắc lắc cái cổ, nhìn nhìn bản thân, gầy trở lại rồi à. Thật lâu, không nhẹ nhõm như vậy, y sam đã vỡ vụn, chỉ còn giày cháy đến chỉ còn nửa đoạn, nhưng đã không vừa chân. Vì vậy Vương Đấu Sơn thẳng thắn đem giày cởi, không tiếc nguyên lực làm cho mình cái quần, che khuất nơi xấu hổ xong nói, như vậy, chúng ta tiếp tục. Hắn nói là đang hỏi, nhưng lời còn chưa dứt, đã lao tới Ferraro. Tại sao khi mất đi một đống lớn thịt mỡ kia, tốc độ của Vương Đấu Sơn càng nhanh rồi? Tuyết Hạc vào lúc này mới thật sự là Tuyết Hạc, Vương Đấu Sơn cuồng lướt mà ra, thiết quyền hóa làm muôn vàn huyễn ảnh. Tại sao khi mất đi lực lượng cường đại, ưu thế tốc độ cũng để thăng đến cực hạn? Nhìn vào tới Vương Đấu Sơn, trong mắt Ferraro xuất hiện một tia quyết tuyệt. Hắn quát, bạo tộc sẽ bất bại, thà chết, bất bại, hống, hắn lên tiếng gầm giống. Khí thế tại một khắc này tiêu dương, trùng quyển ra kinh thiên sát ý. Sau đó hắn xuất quyền, tương tự cấp tốc như điện, cùng Vương Đấu Sơn xoắn giết lấy nhau, hỏa diễm lại nổi lên, tịch quyển thương mang, quyền như sấm đánh, mỗi một quyền đều đảo ra tinh hoa lôi quang, phảng phất hoàn toàn chưa thụ thương. Nhìn thấy cảnh như vậy, Hạ Nguyên Đông cũng kinh ngạc, làm sao có khả năng? Hắn làm sao còn có thể có chiến lực cường như vậy? Tô Trầm nói, hẳn là một loại cấm chiêu nào đó không thể tùy ý sử dụng đi. Làm sao ngươi biết? Hạ Nguyên Đông ngẩn người. Tô Trầm dùng cằm chỉ đan ba, ngươi xem mặt của hắn. Hạ Nguyên Đông nhìn tới, chỉ thấy đan ba biểu tình trầm trọng, trong ánh mắt càng tiết lộ mấy phần bi ai. Hạ Nguyên Đông đã minh bạch, quả nhiên đan ba trọng trọng thở dài, hắn nói, các ngươi đã nhìn ra rồi, vậy ta cũng không cần giấu. Đúng, Ferraro sử dụng chính là cấm thuật, một chiêu này sẽ nghiền ép ra hết thảy sinh mệnh lực của bản thân, khiến hắn không nhìn bất kỳ đau đớn đi chiến đấu. Vì vậy trận chiến này bất luận thành bại, hắn đều phải chết. Vì thắng lợi, Ferraro đã không tiếc tất cả, vô luận thế nào, danh dự của dũng sĩ Thánh Điện không thể bị ảnh hưởng ở trong tay của hắn. Nhân tộc không phải là đối thủ của bạo tộc, bọn chúng tới nay đều dựa vào đê tiện cùng xảo trá giành thắng lợi, mà không phải dựa vào lực lượng. Ferraro nghĩ như thế, trong nội tâm cuồng dã kích phát đến cực hạn. Nắm đấm bị cuồng dã trùng kích đánh vào trên người Vương Đấu Sơn, đem hắn trọng trọng đánh bay. Không có lớp mỡ dày nặng kia, cố nhiên nắm giữ tốc độ nhanh hơn, nhưng cũng khiến khí lực của Vương Đấu Sơn giảm xuống trên diện rộng, hắn bây giờ đã không khác biệt bao nhiêu với một tên quý tộc huyết mạch phổ thông. Chết đi, trong tiếng cuồng dã thét gào, Ferraro đảo xuất ra vô số quyền ảnh. Hai người quyền phong giao va, quyền võng do thiên vũ thủ của Vương Đấu Sơn dệt thành liền phá toái, mạnh mẽ trọng quyền đánh vào trên người Vương Đấu Sơn, đánh hắn tiên huyết phún khởi, lần nữa toàn thân rỉ máu. Bất quá sau một khắc, tại dưới lượng lớn mỡ chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh ảnh hưởng, Vương Đấu Sơn lại lần nữa khôi phục. Chỉ là hắn lúc này, xem ra đã không khác bao nhiêu so với thường nhân. Nếu như nói nguyên lai núi thịt Vương Đấu Sơn có 6 cái mệnh, như vậy hiện tại 6 cái mệnh này đã bị Ferraro sinh sinh đánh tới mức độ chỉ còn 2 cái. Dũng sĩ Thánh Điện mạnh, có thể thấy được chút ít. Mặc dù như thế, Ferraro còn đang điên cuồng tiến công, tại thời khắc sống còn của sinh mệnh, toàn lực ứng phó muốn giết chết Vương Đấu Sơn. Vương Đấu Sơn đã hãm tuyệt cảnh, lại là một chưởng đánh bay Vương Đấu Sơn. Vương Đấu Sơn lăn lộn rơi xuống đất, Ferraro lần đầu tiên dừng lại không có lại truy. Sắc mặt của hắn một trận trắng xám, có thể thấy được, một trận mãnh công này đối với hắn cũng tiêu hao cự đại. Lần nữa tiêu hao mỡ khôi phục thương thế, Vương Đấu Sơn đã triệt để khôi phục bình thường, hiện tại thể nội mỡ của hắn có thể nói đã không đủ cho hắn khôi phục một cái mạng, mà chỉ đủ khôi phục nửa cái. Vương Đấu Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, dũng sĩ Thánh Điện, quả nhiên lợi hại. Bất quá, lão tử cũng không phải không hậu chiêu. Hắn nói lấy ra một chiếc lọ, ngửa đầu uống cạn. Thấy hắn ngửa đầu, Ferraro đã mượn cơ hội xông đến, thiết quyền lại lần nữa oanh ra kinh thiên thanh uy. Lúc này Vương Đấu Sơn mới vừa đem dược tề uống xong, thậm chí ngay cả chiếc lọ cũng không kịp vứt, nắm đấm của Ferraro đã oanh đến. Mắt thấy một quyền này sắp nổ nát đầu Vương Đấu Sơn. Bỗng tay của Vương Đấu Sơn đột nhiên nhấc lên, bắt lấy tay của Ferraro. Ferraro ngạc nhiên phát hiện, một quyền này của bản thân dĩ nhiên không thể hạ xuống. Không những như vậy, Vương Đấu Sơn thậm chí phản hướng ép qua, khí thế kinh người từ trên người hắn nổi lên. Vương Đấu Sơn nhìn Ferraro, thâm trầm nói, bây giờ thử xem ai khí lực mạnh hơn. Một phát bắt chặt cánh tay Ferraro, đột nhiên đem hắn giơ lên, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Trong chấn động cự đại, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Ferraro chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân dường như đã bị quật nát, nhưng gia hỏa này cũng thật cứng cỏi, đơn thủ chống đất nhảy lên, không chung song cước phi thích Vương Đấu Sơn. Vương Đấu Sơn thiên vũ thủ tái xuất, tóm lấy chân Ferraro lần nữa đập trở lại. Nếu như là trước đây, Ferraro có quá nhiều phương pháp đối phó loại phương thức tác chiến dựa vào man lực này của Vương Đấu Sơn. Thế nhưng đánh lâu mệt mỏi, vào giờ phút này, Ferraro cũng đã lực kiệt. Hắn càng chỉ có thể nhìn Vương Đấu Sơn như quật bao cát đem chính mình lần nữa quật trở lại. Lại nhấc lên, lại quật xuống. Đây đã không phải chiến đấu, mà là làm nhục, là hành hạ đến chết. Không, Ferraro điên cuồng gầm giống. Không mẹ ngươi, Vương Đấu Sơn lớn tiếng trả lời, cầm lấy thân thể Ferraro đột nhiên hướng không trung quăng đi, sau đó nhảy lên, hướng tới Ferraro liên tục nổ ra mấy chục quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong điên cuồng nổ vang, Ferraro như lưu tinh bay về phía chân trời, lại từ thiên không trọng trọng rớt xuống mặt đất. Lần này, hắn không bò dậy nữa. Chương 316, trận thứ 2. Chương 158, trận thứ 2. Trở xuống mặt đất, Vương Đấu Sơn hít một hơi dài. Thể nội lực lượng dâng trào dần dần tiêu tán, Vương Đấu Sơn cảm thấy một loại suy yếu trước nay chưa từng có. Không phải hậu di chứng của sử dụng lực lượng dược tề, mà đơn thuần là không thích ứng đối với mất đi lực lượng. Cảm giác nắm giữ lực lượng, thật tốt a. Hắn đi vài bước, đi tới trước người Ferraro. Ferraro còn đang thở dốc, nhưng hiệu quả cấm thuật của hắn chính đang biến mất, sinh mệnh chi quang đã tiến vào tiêu tán. Ngươi thắng, trong hấp hối Ferraro nói, mang theo mấy phần không cam lòng, mấy phần ảo não. Không tính là, vốn là muốn bằng thực lực chân thật đánh với ngươi một trận, nhưng đáng tiếc vẫn phải vận dụng một bình cao đẳng lực lượng dược tề. Vương Đấu Sơn trả lời, vì cuộc chiến đấu này, Tô Trầm chuẩn bị cho hắn một tổ dược tề, đó cũng là lá bài tẩy lớn nhất của hắn. Thế nhưng Vương Đấu Sơn không muốn dùng, hắn càng muốn bằng thực lực bản thân đi chiến thắng đối thủ này. Đáng tiếc, mặc dù tiêu hao hết 4 năm tích lũy của hắn, nhưng vẫn như cũ vô pháp chiến thắng, cuối cùng vẫn là bức cho hắn phải uống cạn một bình lực lượng dược tề. Tuy rằng chỉ là một bình, nhưng ở trong lòng Vương Đấu Sơn, mình đã thua. Ferraro đến không để ý, nhân tộc các ngươi, lực lượng không bằng chúng ta, thế nhưng tạp học mạnh hơn chúng ta. Dược tề, đó không phải vốn là sở trường của các ngươi sao? Nói thì nói như thế, bất quá ta còn vận dụng vũ khí của ta. Từ trên đạo lý, ta lần này chỉ có thể sử dụng tài nguyên trong vòng 1 vạn nguyên thạch, nguyên khí 8.000 nguyên thạch, dược tề là 2.500 nguyên thạch, vì vậy ta thực tế vượt quá 500 nguyên thạch, hẳn là coi như ta thua. Như vậy à, trên mặt Ferraro lộ ra ánh sáng vui mừng, hắn muốn nói cái gì, nhưng chung quy không nói ra, liền như thế bỗng nhiên im bặt. Chết đi, nhìn Ferraro chết đi, Vương Đấu Sơn thở phào nhẹ nhõm. Thu lấy nhẫn của Ferraro, hắn cầm lấy cây tháp khố xa đại kỳ kia, lắc lư thân thể đi tới, đột nhiên phát hiện không đúng, mình đã không phải bàn tử, không cần thiết phiền toái như vậy nữa, nhanh chóng hướng đám người Tô Trầm chạy tới, nói ta đã trở về, may mắn không làm nhục mệnh. Làm rất đẹp, Tô Trầm vỗ vỗ hắn, đáng tiếc vẫn phải dùng một bình dược tề. Vương Đấu Sơn thất vọng nói, Tô Trầm hiểu sự thất vọng của hắn, đừng lo lắng, sau này còn có thể có nguyên kỹ càng tốt hơn cho ngươi. Một ngày nào đó, ngươi coi như không liều mạng cũng có thể đánh bại dũng sĩ Thánh Điện. Vậy ta phải chờ rồi. Vương Đấu Sơn há miệng cười to. Tô Trầm quay đầu lại nhìn Đan Ba, nói, như vậy tiếp đó, tới tổ kế tiếp rồi. Đan Ba hất cằm lên, không thành vấn đề. Bạo tộc không sợ tử vong, chỉ cần không phải âm mưu. Vương Đấu Sơn giết Ferraro, là chân thực dựa vào bản lĩnh của chính mình. Cứ việc chính hắn nói dùng nhiều 500 nguyên thạch, Đan Ba cũng có thể không để ý. Đối với bạo tộc mà nói, mức độ như thế này đối với nhân tộc luôn luôn xảo trá mà nói đã căn bản không tính dối trá. Cách nghĩ này cũng không sai, thế nhưng sau một khắc, hắn liền lãnh hội đến cái gì gọi là vô liêm sỉ. Tô Trầm nói, vậy là được. Hắn hướng Hạ Nguyên Đông gật gật đầu, Hạ Nguyên Đông lĩnh hội, từ trong tay Vương Đấu Sơn tiếp nhận cờ xí, sau đó hắn đem cờ xí hướng về dưới chân Mentiano ném đi, xin mời. Đan Ba cùng Mentiano đồng thời há hốc mồm, Đan Ba trừng mắt nhìn Tô Trầm, các ngươi đây là ý gì? Tô Trầm nhún vai, như ngươi nhìn thấy, tháp khố xa. Không phải ngươi cùng ta sao? Đan Ba nổi giận đùng đùng nói. Ván kế tiếp, Tô Trầm trả lời, nhưng trước lúc đó, là hắn cùng hắn. Tô Trầm chỉ Hạ Nguyên Đông, lại chỉ Mentiano. Mẹ nó, khốn nạn, liền biết nhân tộc không chơi âm mưu liền không phải là nhân tộc. Không sai, Mentiano là bạo tộc. Cũng phải tôn trọng tháp khố xa. Nhưng hắn không phải dũng sĩ Thánh Điện, đối đầu nhân tộc cũng không có cái gì tuyệt đối nắm chắc. Ngược lại Hạ Nguyên Đông tuy rằng chưa từng xuất thủ, nhưng khí thế của hắn trầm ổn, rất rõ ràng là loại nhân vật phi thường vững vàng kia, chỉ sợ tại bên trong nhân tộc cũng là cực cường. Nhân tộc như vậy đối đầu Mentiano, Đan Ba không có bất kỳ thắng lợi nắm chắc. Không, ta đồng ý, Mentiano đột nhiên nói, cái gì, Đan Ba vừa giận vừa sợ nhìn về phía Mentiano. Mentiano nói, ta rất lý giải tâm tình của ngươi, Đan Ba. Nhưng đây là tháp khố xa, là bạo tộc vinh dự. Bạo tộc có thể chết, nhưng không thể không có vinh dự. Đan Ba ngữ khí trầm trọng nói, Ferraro chết rồi. Đúng, nhưng hắn chết có ý nghĩa. Nhân tộc không phải dùng âm mưu giết chết hắn, mà là dựa vào thực lực bản thân, chúng ta đối với điều này sẽ không có ý kiến. Ta cũng đồng dạng, Đan Ba, bảo đảm một hồi công bằng quyết đấu, bất luận thắng bại. Mentiano rất rõ ràng bản thân không hẳn là đối thủ của Hạ Nguyên Đông, vì vậy hắn chỉ cần quyết đấu công bằng. Đan Ba không nói gì, hắn có thể mạnh mẽ ngăn cản, thế nhưng đối mặt chủng tộc truyền thống, chủng tộc vinh quang, hắn lại không thể làm gì. Đã từng trong khoảnh khắc, hắn thống hận truyền thống này. Truyền thống này khiến bạo tộc trở nên dũng mãnh, nhưng cũng khiến bạo tộc chỉ biết dũng mãnh. Nhưng mà hắn không có cơ hội lựa chọn, vô pháp từ chối, chỉ có thể tiếp thu. Gật gật đầu, Đan Ba đi tới một bên. Vậy là, một hồi quyết đấu lại triển khai. Hạ Nguyên Đông cùng Mentiano, cùng một hồi trước tràn đầy tự tin bất đồng, lần này Đan Ba không có bất kỳ tự tin. Quả nhiên chiến đấu vừa mở màn, Mentiano liền hướng Hạ Nguyên Đông khởi xướng toàn lực mãnh công. Trên mặt Đan Ba nhưng không nhìn thấy một tia đắc ý. Thường thường càng là nhược thế một phương, tại thời điểm chiến đấu khởi xướng càng là cường lực đánh mạnh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng càng hao tổn càng bất lợi cho chính mình, thay vì đối tiêu hao, không bằng đem hết toàn lực giải quyết dứt điểm một lần là xong. Tại dưới một số tình huống, điều này xác thực có thể đưa đến tác dụng. Bất quá đối với Hạ Nguyên Đông hiển nhiên vô dụng, Hạ Nguyên Đông không phải bạo phát hình tuyển thủ, hắn phi thường vững vàng. Hắn tại thời điểm tập huấn liền biểu hiện ra vượt quá thường nhân ổn định, mặc kệ nhiệm vụ đối kháng hay là nhiệm vụ gì. Hắn làm việc đều là có nề có nếp ngay ngắn rõ ràng, mãi mãi cũng là dáng vẻ không nhanh không chậm. Điều này khiến hắn sẽ thường xuyên bỏ qua rất nhiều cơ hội, nhưng cũng bảo đảm hắn hầu như sẽ không phạm sai. Hắn chính là loại người nhẫn được, nhịn được cùng ngươi từ từ thôi kia. Rất nhiều đối thủ thực lực mạnh hơn hắn, thường thường cũng bởi dễ kích động mà bị hắn mài chết. Tô Trầm đã từng giao thủ với hắn 6 lần, 6 lần toàn bại. Có thể nói, người có tính tình như Hạ Nguyên Đông, khắc chế loại như Tô Trầm. Tiềm Long Viện chính là coi trọng tính tình thận trọng của hắn, hơn nữa tự thân thực lực siêu tuyệt, do đó để hắn làm số một. Người như vậy, đối mặt tiến công như cuồng phong bạo vũ của Mentiano, cũng là không nhanh không chậm. Liệt Diễm Khiếu Thiên Quyền bình tĩnh ứng đối, quyền tốc không nhanh, nhưng mỗi một quyền tất không thất bại, mỗi một kích đều có mục đích. Mentiano đem hết thủ đoạn, đổi tận trò gian, nhưng thủy chung không uy hiếp được Hạ Nguyên Đông. Thậm chí ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Bởi vì Hạ Nguyên Đông từ đầu tới cuối vẫn duy trì trên người phải có cái hộ cháo. Cơ thể hắn phòng ngự không yếu, lại thêm hộ cháo gia trì, bất luận Mentiano có cái thủ đoạn ép đáy hòm gì, cũng đừng hòng một đòn đem hắn trọng thương. Tình nguyện bỏ mất cơ hội, tình nguyện lãng phí nguyên lực, cũng phải từng bước vững chắc. Đây là sách lược Tô Trầm định ra cho hắn, chính phù hợp tính tình Hạ Nguyên Đông. Khi một người thận trọng định chắc chủ ý phải tăng gấp bội cẩn thận chiến đấu thì, sự cẩn thận cùng phòng ngự của hắn là khiến người giận sôi. Chính là tại trong phòng ngự cẩn thận toàn diện này, Mentiano lại dần dần vô lực. Thế công của hắn yếu dần, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Xu hướng suy tàn hiển lộ hết, cảm giác Hạ Nguyên Đông bất cứ lúc nào cũng có thể một chưởng đập chết hắn. Nhưng Hạ Nguyên Đông vẫn là như vậy không nhanh không chậm ra tay, hoàn toàn mặc kệ tình hình Mentiano. Mentiano triệt để tuyệt vọng, hắn trừng mắt Hạ Nguyên Đông hô, ta liều mạng với ngươi. Trong tiếng điên cuồng gào thét, một phiến đồ đằng hư ảnh bay lên. Đó là thủ hộ đồ đằng của Mentiano, lấy thực lực của hắn, còn vô pháp toàn diện kích phát thủ hộ đồ đằng. Thế nhưng thời khắc này, tại trong tuyệt vọng Mentiano đã không quan tâm tất cả. Hắn đã không cầu có thể giết chết đối thủ, chỉ cầu mang cho đối thủ dù cho một ít thương tích cũng tốt. Dưới toàn lực xuất kích, thủ hộ đồ đằng hóa làm năng lượng hung mãnh nhất dội rửa mà tới. Hạ Nguyên Đông sắc mặt như trước, chỉ là khí thế càng thêm dày đặc. Hư ảnh xí dương liệt diếm thú hiển hiện. Cùng thủ hộ đồ đằng của Mentiano đụng vào nhau, va chạm ra hào quang rực rỡ nhất từ khi trận chiến này bắt đầu tới nay. Hạ Nguyên Đông hừ một tiếng, lui về phía sau vài bước. Kịch liệt lãng chiều trùng kích tại trên hộ cháo của hắn, tại sau khi bắn ra một phiến quang thải, hộ cháo biến mất, khóe miệng Hạ Nguyên Đông cũng xuất hiện một điểm tơ máu. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lại nhìn Mentiano, hắn lung lay thân thể, cuối cùng cắm đầu ngã xuống. Vong, chương 317, chém tận giết tuyệt. Chương 159, chém tận giết tuyệt, nhìn Mentiano chết đi, Đan Ba thở dài. Mặc dù hắn đã có dự liệu đối với cái chết của Mentiano, nhưng hoàn toàn không có cách nào. Bên này Hạ Nguyên Đông tương tự gỡ xuống nhẫn của Mentiano, trở về lên tiếng, may mắn không làm nhục mệnh. Khổ cực ngươi, Tô Trầm tương tự đáp lại nụ cười nhiệt tình. Sau đó hắn nhìn về phía Đan Ba, hiện tại đến chúng ta rồi. Đan Ba nhìn thi thể Ferraro cùng Mentiano ở phía xa. Đột nhiên nói, có thể đợi ta trước tiên thu lại thi thể của bọn họ không? Ta sợ ta chết rồi, liền không có ai chôn cất cho bọn họ. Không có vấn đề, Tô Trầm trả lời, Đan Ba đi tới, đem thi thể của Ferraro cùng Mentiano đặt tại một chỗ, sau đó bắt đầu đào hố. Hắn đào rất chậm, lấy thực lực của hắn, vốn có thể một quyền oanh ra một cái hố to. Nhưng Đan Ba không có làm như thế, mà là dùng hai tay từng điểm đào hố. Bốn người cũng không vội, liền như thế nhìn hắn đào. Chỉ là không biết tại sao, Tô Trầm luôn cảm giác có chút không đúng. Đào một hồi lâu, hố rốt cục đào xong, Đan Ba đem thi thể bỏ vào, bắt đầu lấp đất. Tại sau khi vẩy lên một nắm bùn đất cuối cùng, hắn nhìn về phía Tô Trầm, đề nghị của Tháp Khố Xa là ngươi đưa ra chứ? Đúng, Tô Trầm gật đầu, có thể nói cho ta tên của ngươi không? Tô Trầm sửng sốt một chút, ta tên Tô Trầm. Vậy là Đan Ba gật gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ danh tự này, nói cho tộc nhân của ta, kẻ nào hại chết Ferraro cùng Mentiano. Chân mày Tô Trầm hơi nhíu lại, ta cảm thấy không cần phải vậy. Khi chiến đấu giữa ngươi và ta triển khai, nhất định chỉ có thể có một người sống sót. Ngươi không chết, chính là ta chết, nhưng kẻ sống kia nhất định là ngươi, đúng chứ? Đan Ba bỗng nhiên nở nụ cười. Tô Trầm trệ một thoáng, ngươi không có tự tin. Vẫn là ngươi cho rằng ta mạnh hơn Vương Đấu Sơn. Đan Ba lắc đầu, chuyện này không liên quan đến mạnh yếu. Kỳ thực ngươi căn bản không có ý định cho ta một hồi chiến đấu công bằng, đúng chứ? Tô Trầm cứng lại rồi. Đan Ba tiếp tục nói, ngươi rất thông minh. Đầu tiên các ngươi chỉ đến bốn người, đối với ba người chúng ta, xem ra hoàn toàn không tồn tại bất kỳ khả năng âm mưu. Sau đó ngươi lại chế tạo hai chàng công bằng quyết đấu. Dựa theo tư duy bình thường, tiếp sau đó ta cùng ngươi tiến hành trận chiến đấu thứ ba, hẳn cũng là một hồi quyết đấu công bằng. Thế nhưng ngươi đê tiện liền đê tiện ở đây, căn bản sẽ không có trận quyết đấu thứ ba. Thực lực bây giờ là 4-1, các ngươi chỉ cần cùng nhau tiến lên, ta liền thua chắc rồi. Tô Trầm lắc đầu, tại sao ngươi lại hiểu như vậy? Ngươi xem, ta còn đứng ở chỗ này, ta vẫn là sẽ đánh cùng ngươi. Đương nhiên, ngươi đương nhiên là vẫn sẽ cùng ta tiến hành Tháp Khố Xa. Đan Ba cười lạnh, nhưng đó bất quá là để trì hoãn thời gian, triệu tập viện binh mà thôi. Hơn nữa bản nhân ngươi cũng sẽ mượn chiến đấu tiêu hao ta. Đúng, ngươi sẽ cùng ta quyết đấu công bằng một hồi, ngươi nhất định thất bại, nhưng sẽ không chết. Ta nhưng sẽ bởi vì cùng ngươi chiến đấu mà dẫn đến trạng thái giảm xuống. Lúc này ba người bọn họ lại lên vây nhốt ta, đợi càng nhiều viện binh nữa đến. Đan Ba làm một cái thủ thế vây kín, ta phải chết chắc, đúng chứ? Trên mặt Hạ Nguyên Đông Cố Khinh La Vương Đấu Sơn đồng thời xuất hiện một tia hoảng loạn âm mưu bị vạch trần. Chỉ có Tô Trầm như trước bất động thanh sắc, bất kể nói thế nào, tất cả những thứ này đều còn chưa phát sinh. Ta hoàn toàn có thể nói ngươi là đang ô miệt, có phải là nói xấu hay không dùng một cái phương thức rất đơn giản liền có thể chứng thực. Đan Ba đột nhiên nở nụ cười, hắn đứng dậy, lui về phía sau. Hắn nói ta từ chối Tháp Khố Xa, thân là một tên bạo tộc, Đan Ba dĩ nhiên từ chối Tháp Khố Xa. Một khắc đó, Tô Trầm trọng trọng thở dài, ta liền biết, bên trong bạo tộc cũng là có người thông minh. Mấy người bọn ca, viện binh là không kịp đợi, chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Nói vung tay một cái, bốn người đồng thời hướng Đan Ba ép tới. Đúng, Đan Ba nói không có sai, từ vừa mới bắt đầu đây đã là một cái âm mưu. Hai trận trước cố nhiên là công bằng quyết đấu, nhưng trận thứ ba nhất định sẽ không công bằng. Tô Trầm khiêu chiến Đan Ba chỉ là vì tiêu hao hắn, chỉ là vì kéo dài thời gian, chỉ là vì không cho Đan Ba cơ hội chạy trốn. Chính vì nguyên nhân này, hắn không thể nào để Đan Ba từ chối Tháp Khố Xa sau đó rời đi luôn. Hắn muốn giết Đan Ba, tiến lên, trầm muộn quát trong tiếng, bốn người đồng thời hướng Đan Ba phóng đi. Cố Khinh La xông tới nhanh nhất, yên xà bộ như quỷ mị xuyên qua trường không, một phiến băng xương sóng khí đánh về phía Đan Ba. Sở dĩ muốn dẫn Cố Khinh La theo, không phải bởi vì nàng là bạn gái của chính mình, mà là bởi vì thủy tinh hàn của nàng băng phong thiên địa, tối am hiểu trì trệ đối thủ. Nếu muốn không để Đan Ba chạy mất, đầu tiên phải khiến tốc độ của hắn chậm lại. Nhưng mà Đan Ba làm như sớm có dự liệu, ngay tại Cố Khinh La ra tay đồng thời, Đan Ba giương tay lên, vô tận cát bụi tung bay mà lên, mỗi một hạt cát đều ngưng tụ sức mạnh khổng lồ phả vào mặt. Cố Khinh La kinh hãi, lại không lo được đối phó Đan Ba, chỉ có thể đem một phiến tuyết sắc xương hoa kia dụng tại đối phó mảnh cát bụi này. Đồng thời Tô Trầm, Hạ Nguyên Đông, Vương Đấu Sơn đã vào tới. Đan Ba lui nhanh, là chân chính đang lui, mặt hướng chúng nhân. Hắn nguyên bản là đang đào mộ cho Ferraro Mentiano, vì vậy lúc chúng nhân đuổi theo, cũng không thể tránh khỏi sẽ trải qua cái hố đất kia. Trong này Vương Đấu Sơn đầu tiên, Tô Trầm thứ hai, Hạ Nguyên Đông ở vào thứ ba. Ngay tại trong nháy mắt ba người vọt qua hố đất, Đan Ba giơ tay, một đạo tường đất đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Một phát nhô lên này vừa đúng lúc, chính chen vào giữa Hạ Nguyên Đông cùng Tô Trầm Vương Đấu Sơn, trực tiếp đem Hạ Nguyên Đông chặn ở sau tường. Tiếp theo tay Đan Ba lại nhấc, một đạo quyền phong sắc bén đã đánh về phía Vương Đấu Sơn. Vương Đấu Sơn vừa muốn ngăn chặn, đã thấy phong xa phát diện, nguyên lai trong tay Đan Ba còn ẩn giấu một nắm cát. Một thoáng phong xa mê nhãn này, Vương Đấu Sơn phản ứng chậm càng chậm, đan ba càng thừa cơ xông ngược trở lại. Hắn lao tới Tô Trầm, hắn muốn giết Tô Trầm, vào lúc này, hắn lại vẫn muốn giết ngược lại Tô Trầm. Lúc này Cố Khinh La, Hạ Nguyên Đông, Vương Đấu Sơn đều bị đan ba ra tay làm cho tạm thời không rảnh bận tâm, Tô Trầm đã biến thành một mình ứng đối đan ba. Cứ việc chỉ là chuyện trong nháy mắt, đan ba nhưng vẫn muốn tóm lấy cơ hội này giết chết Tô Trầm. Quyền xuất, thạch phá thiên kinh, nguyên năng điên cuồng hội tụ, đồ đằng văn toàn thân lóng lánh ra kinh thế hoa thải. Đó là một con hoàng quan thiết vũ điêu, đan ba hữu thủ khai hợp, chính cùng miệng ưng to lớn trong thiên không hô ứng lẫn nhau, tại sau khi kích đãng ra một đạo trùng thiên khí trụ liền hướng về ngực Tô Trầm vào tới. Một kích này uy lực tuyệt đối không hề yếu hơn tham lang hỏa trảo của Ferraro, thậm chí mạnh hơn. Hắn muốn một đòn kích sát Tô Trầm, không kịp né tránh, cũng không có ý định tránh né, đối mặt một đòn khủng bố này, Tô Trầm đáp lại ác liệt công thế. Phá giáp trùy, đan ba muốn thừa cơ giết hắn, hắn làm sao lại không muốn mượn cơ lưu lại đan ba. Cánh tay hai người tại thời khắc này va chạm vào nhau, bùng phát ra năng lượng như hải triều, sau đó lại đồng thời bay lên, đồng thời ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. Một phen va chạm này, càng là thế ngang lực địch. Mà liền tại bay lên đồng thời, tay trái đan ba giương lên, hư không ngũ chỉ án hướng Tô Trầm, đồng thời Tô Trầm cũng đột nhiên lật người, cũng không tránh né, đáp lại một cái bạo liệt hỏa ưng. Ầm ầm, hai tiếng vang lên, hai người đồng thời trúng chiêu, Tô Trầm cố nhiên là bị năm phát chỉ phong thấu thể mà qua, bạo liệt hỏa ưng của hắn cũng nổ ra tại bụng đan ba một cái hang lớn đẫm máu. Tiếp theo hai người đồng thời rơi xuống đất. Cùng lúc đó Hạ Nguyên Đông Cố Khinh La Vương Đấu Sơn cũng đã xung sát tới. Tô Trầm không tiếp thụ thương cũng phải cùng đan ba đổi thương, chính là vì thời khắc này. Đan ba nhưng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cách không nhấn một phát về tường đá xa xa. Liền nghe ầm một tiếng vang vọng, trong tường đá kia càng bay ra vô số ngân sắc viên nhận, gào thét cắt về phía bốn người. Trong đó đánh về phía Tô Trầm nhiều nhất, lúc này Tô Trầm thụ thương, nhất thời càng không kịp phản ứng. Mắt thấy Tô Trầm liền sắp bị kích trúng. Tô Trầm, Cố Khinh La hét lên chói tai xông ra, thủy tinh hàn đánh ra, răng rắc ngưng kết mảng lớn ngân nhận, đồng thời Hạ Nguyên Đông đã xông tới, ôm lấy Tô Trầm lăn khỏi chỗ, một đạo ngân nhận sát qua sau lưng hắn, chém bay một đám lớn huyết nhục, đau đến Hạ Nguyên Đông khẽ hừ một tiếng. Vương Đấu Sơn cũng tương tự bị ngân nhận làm cho luống cuống tay chân. Đan ba lại nhấn một cái, liền thấy mặt đất đã ầm một phát nổ lên vô số bụi mù, trong nháy mắt đem chu vi biến thành một phiến cát bụi mịt mù chi địa, lại không nhìn thấy bốn phía. Không được, hắn muốn chạy, Tô Trầm không để ý thương thế, hô to xông ra. Chỉ là chờ xông ra khu vực cát bụi bao phủ, nào còn thấy được hình bóng đan ba. Để hắn chạy rồi, Tô Trầm quay đầu lại nhìn về phía bụi mù nổi lên. Đó là chỗ đan ba chôn bọn Ferraro, rất hiển nhiên, cái gọi là chôn Ferraro, kỳ thực là ngầm làm bố trí. Không chỉ tại thời khắc then chốt ngăn cản Hạ Nguyên Đông, còn tại thời khắc cuối cùng suýt nữa giết Tô Trầm, càng để cho chính mình đào mạng. Tên gia hỏa này, bị hắn chơi rồi, sắc mặt Tô Trầm một phiến tái nhợt, đây vẫn là lần đầu tiên, hắn trúng kế kẻ khác. Thật không nghĩ tới, trong bạo tộc dĩ nhiên cũng có gia hỏa giảo hoạt như thế. Vương Đấu Sơn đi tới, thương thế của ngươi không có sao chứ? Tô Trầm nhìn thương thế bản thân, nói, không nhẹ, nhưng có thể giải quyết. Tên kia trúng phá giáp trùy cùng bạo liệt hỏa ưng của ta, khẳng định chạy không xa. Để các huynh đệ gia tốc lại đây, tìm tòi phụ cận, đào đất ba thước cũng phải đem hắn tìm ra. Vào giờ phút này Tô Trầm, khẩu khí giống y hệt bọn phản diện đại boss, một bộ dáng dấp chém tận giết tuyệt. Chương 318, quản lý. Chương 160, quản lý. Nếu như có thể, Tô Trầm tình nguyện buông tha Ferraro thêm Mentiano, đều không muốn buông tha đan ba. Tên gia hỏa này quá xảo trá đến hoàn toàn không giống một tên bạo tộc. Nếu để cho ngốc nghếch bạo tộc có như thế một cái lãnh tụ, không thể nghi ngờ sẽ mang đến phiền phức rất lớn. Đáng tiếc chiến đấu không phải giao dịch. Không phải ngươi muốn đổi liền có thể đổi. Cứ việc mặt sau càng nhiều học viên chạy tới, siêu tận bốn phía, bọn họ nhưng vẫn không thể nào tìm tới đan ba. Học viên đến cùng không phải bộ đội, không thể nào phí trắc trở lớn như vậy tìm một cái đan ba, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về núi đá. Dọc theo đường đi, Tô Trầm đều là dáng vẻ rầu rĩ không vui. Được rồi, ngươi cũng đừng phiền muộn, một trận này chúng ta tốt xấu cũng giết chết hai cái bạo tộc, trong đó càng bao quát một cái dũng sĩ thánh điện. Đây đều là công lao của ngươi, Hạ Nguyên Đông an ủi hắn nói. Đan ba này thật không đơn giản, để hắn chạy mất, hậu hoạn vô cùng. Tô Trầm thở dài nói, ta biết, nhưng mà, ngươi cũng không cần thiết rất đừng lo lắng. Thứ nhất hắn bị thương rồi, bạo tộc lại không có thuốc trị thương gì tốt, trong thời gian ngắn hẳn là không lành được, tạm thời sẽ không có uy hiếp gì. Thứ hai đan ba là đan ba, bạo tộc là bạo tộc. Hắn có thể chỉ huy chung quy chỉ là chính hắn, mà không phải bạo tộc. Ánh mắt Tô Trầm sáng ngời, vẫn là lão đại tỉnh táo, ngươi nói không sai. Đan Ba có thể chỉ huy chỉ là chính hắn, không phải bạo tộc. Nếu như Đan Ba có quyền trưởng khống đối với những bạo tộc khác, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền đã không có tháp khố xa, vì vậy Đan Ba tuy rằng thông minh, nhưng rất khó có đất dụng võ. Hạ Nguyên Đông một câu nói liền nói ra vấn đề chí mạng của Đan Ba. Đúng vậy, Vương Đấu Sơn cũng tới an ủi, một cái Đan Ba mà thôi, tuy rằng thông minh, ta xem thực lực cũng chỉ đến như thế, còn không phải là bị ngươi đả thương rồi. Đúng vậy, Dũng Sĩ Thánh Điện A, dưới tình huống một chọi một bị tam ca của ta đả thương, ta xem cũng không ra sao sao. Khương Hàm Phong sáp lại gần nịnh hót, Tô Trầm cho hắn một tràng, ngươi ít nói bậy, lúc đó mặc dù là một chọi một, nhưng trên thực tế Đan Ba vẫn luôn phân tinh thần chú ý đối phó Đấu Sơn lão đại bọn họ, mặc kệ là trước đó giam giữ, vẫn là sau đó dùng phục, đều sẽ dính dáng hắn tương đối tinh lực, căn bản không thể nào toàn lực cùng ta đánh. Mặt khác ta phá giáp trùy quá mức tiêu hao huyết khí, cũng không thể nhiều lần sử dụng. Trên trình độ nào đó ta kỳ thực giống như Đấu Sơn, là thông qua thủ pháp cực hạn nghiền ép chính mình mới thu được tạm thời hòa nhau. Nếu như thật muốn công bằng quyết đấu, ta không phải là đối thủ của Đan Ba. Dũng Sĩ Thánh Điện chính là Dũng Sĩ Thánh Điện, còn không là hiện tại ta có thể đối phó. Như vậy a, nghe được Tô Trầm lời giải thích, Khương Hàm Phong cảm thấy nhụt chí. Nhưng mà, đây chính là tạm thời. Hiện tại ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn, nhưng không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ đem hắn đè xuống. Tô Trầm cười nói, ừm, tam ca nhất định hành. Khương Hàm Phong nhấc tay kêu to, đi một chút nói một chút, mọi người đã trở lại núi đá. Vừa tới núi đá, liền nhìn thấy Vân Báo Cơ Hàn Yến cùng Kiền Hạo Ly đi tới. Nguyên lai liền ở tại bọn hắn đi săn giết Đan Ba thời điểm, ba người này rốt cục đã tới núi đá. Hai người này một đường cãi nhau, nhưng làm Kiền Hạo Ly phiền muộn được quá chừng, đến nỗi tại nhìn thấy mọi người dường như thấy người thân. Lẫn nhau tố ly biệt sau, từng người cũng biết trước mặt tình huống. Không trách ta nói người này ta làm sao có chút quen mặt đây, hóa ra là Vương Bàn Tử a. Cơ Hàn Yến nhìn nhìn Vương Đấu Sơn nói, Vương Đấu Sơn xấu sau khi xuống tới, toàn bộ hình tượng đều cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng. Đúng a, Vương ca một thoáng soái hơn nhiều, Kiền Hạo Ly nịnh nọt tâng bốc. Vương Đấu Sơn nghe được mặt mày hớn hở, ăn ngay nói thật, không mập thời điểm, Vương Đấu Sơn vẫn là rất soái. Bên cạnh Vân Báo lạnh lùng tiếp một câu, cũng nhược hơn nhiều. Vương Đấu Sơn giận dữ, báo tử ngươi mẹ hắn không nói được mấy câu tiếng người sao. Vân Báo hất mặt đi không để ý tới hắn, được rồi mọi người đừng nháo nữa. Hạ Nguyên Đông nói, hiện tại Đan Ba bị thương, tạm thời vô lực lại nhìn chằm chằm chúng ta, cũng là thời điểm khai triển kế hoạch của chúng ta. Hạ Nguyên Đông cái gọi là kế hoạch, chính là kế hoạch cứ điểm lúc trước Thích Vi Nhạn cùng Tô Trầm thương nghị. Lấy núi đá là cứ điểm, hướng ra phía ngoài phóng xạ nhân viên, thu lấy tài nguyên. Chuyên môn tuyển lựa nhân viên chiến lược mạnh mẽ thành lập chiến đấu tiểu tổ, chiến lược yếu kém thì lưu thủ phía sau làm hậu cần cùng trợ giúp. Khi gặp phải tiểu phiền phức thì, phải dựa vào chiến đấu tiểu tổ tự mình giải quyết, khi gặp phải phiền toái lớn khó có thể giải quyết thì, liền có thể kêu gọi chi viện, nhiều tổ liên hợp. Như Tô Trầm lúc trước triệu tập hơn 10 người giúp hắn thanh lý đi Tùng Lâm yêu thú chính là điển hình kiểu mẫu, mà tại không gian di tích bên trong, yêu thú hiển nhiên không ngừng một đầu, chỉ cần có cần, đều có thể kêu gọi trợ giúp. Ngoài ra gặp phải mục tiêu khó mà đối kháng, tỉ như bạo tộc, liền có thể chạy về phía núi đá, đồng thời thả ra cầu cứu lệnh tiễn, núi đá bên này cũng sẽ mau chóng làm ra phản ứng. Cứ như vậy, mọi người đối với không gian di tích thăm dò lực độ liền sẽ gia tăng thật lớn, tính an toàn cũng thuận theo đề thăng. Núi đá hiện nay tổng cộng có 26 người, phân biệt là Hạ Nguyên Đông, Thích Vi Nhạn, Tô Trầm, Phong Dị Cốt, Trử An Giật, Thẩm Ngọc Thành, Thẩm Long Thành, Bì Nguyên Hồng, Vương Đấu Sơn, Vân Báo, Nguyệt Lung Sa, Cơ Hàn Yến, Cố Khinh La, Thì Giang Bách, Phạm Như Chỉ, Thủy Đông, Lý Vân, Ngô Hiểu, Vương Huyền An, Kiền Hạo Ly, Khương Hàm Phong, Vệ Dương, Nghiêm Linh, Mã Hiên, Hàn Lâm Hà, Kỷ Nhược Vũ. Bỏ đi chiến tử cùng một mạch vẽ bản đồ không về Triệu Hâm, có thể nói đã tập trung phần lớn học viên, cũng là thời điểm chấp hành kế hoạch kế tiếp. Dựa theo Hạ Nguyên Đông phân chia, 26 người này sẽ chia làm nội ngoại lưỡng bộ. Nội bộ do Tô Trầm, Kiền Hạo Ly, Khương Hàm Phong, Vệ Dương, Nghiêm Linh, Mã Hiên, Hàn Lâm Hà, Kỷ Nhược Vũ 8 người tạo thành, chuyên môn phụ trách thủ vệ núi đá, khẩn cấp cứu viện các phương diện sự vật. Mặt khác 18 người thì tạo thành ngoại bộ, trong đó Thích Vi Nhạn bởi vì thương thế chưa hồi phục, tạm thời ở lại núi đá dưỡng thương. Vương Đấu Sơn sau khi giảm béo thực lực tổn thất lớn, vì vậy cùng Vân Báo, Cố Khinh La, Nguyệt Lung Sa Biên cùng nhau tạo thành tiểu đội 4 người, xem như là chiếu cố. Hạ Nguyên Đông, Ngô Hiểu cùng Thẩm Thị huynh đệ một tổ, một cái tổ bốn người khác, cũng là mạnh nhất chi tổ, lựa chọn phương hướng là tòa núi cao mặt bắc kia. Nhiệm vụ của bọn họ không phải thu được tư liệu, mà là thăm dò nơi đó, tận khả năng nhiều đạt được đầy đủ tư liệu, hảo thuận tiện bước kế tiếp hành động. Còn lại ba cái ba người tiểu tổ, các tuyển một phương hướng, hô ứng lẫn nhau. Mặt trời lên đi, mặt trời lặn về, thăm dò bí cảnh, sưu tập tài nguyên. Ngoại bộ do Hạ Nguyên Đông phụ trách, nội bộ thì tạm thời giao cho Thích Phi Nhạn quản lý. Vì thế Hạ Nguyên Đông rất là bất an nói với Tô Trầm, ta biết Tô huynh đệ người bác học đa trí, tài hoa xuất chúng, sự vụ nội bộ hậu cần này, vốn là giao cho ngươi mới là thích hợp nhất. Bất quá ta suy nghĩ đến cứ điểm núi đá liên lạc bát phương, không chỉ có liên quan đến tạp học, tương tự còn muốn an bài đồng học qua lại, nhân sự làm trọng, Phi Nhạn ở phương diện này tương đối thích hợp, vì vậy ta đề nghị do nàng thống lĩnh, lại là oan ức ngươi. Tô Trầm cười nói, ta đến cảm thấy này rất tốt đẹp. Người phụ trách thống lĩnh toàn cục, Nhạn tỷ điều hành trợ giúp, chính là làm hết năng lực. Người đã nhiều rồi a, việc liền nhiều, người xem báo tử cùng Cơ đại tiểu thư đến hiện tại còn không hợp nhau đây, vừa thấy mặt đã trừng mắt. Mà cũng không có khả năng cưỡng ép bọn họ xuống a. Phải nói hợp, ta lại không cái công phu kiên trì kia, Nhạn tỷ là thích hợp. Giao cho nàng ta cũng yên tâm, Hạ Nguyên Đông nghe được gật đầu liên tục, người lý giải là tốt rồi. Tô Trầm cười nói, lại nói ta cũng không phải không có chuyện gì có thể làm. Người xem, hai vị phụ trách quản lý nhân tộc, ta đây. Hắn kéo dài ngữ điệu, cười nói, liền phụ trách quản lý bạo tộc, chương 319, trùng kích, xoạt, chiến phủ xẹt qua một vuốt vết máu, tung quá chân trời. Một con hung thú ngã xuống đất, Tô Trầm đi tới, bắt đầu hấp thu cái kia hung thú tiêu tán điểm sáng. Theo lượng lớn nguyên năng tiến nhập thân thể mình, Tô Trầm có thể cảm nhận được thân thể biến hóa. Đó là thể nội lực lượng nguyên năng đạt đến mức tận cùng sau sản sinh một loại dâng trào cảm. Điều này đại biểu tu vi Tô Trầm đã đạt đến dẫn khí đỉnh phong. Đúng, tại trải qua hai ngày nỗ lực săn giết sau, Tô Trầm rốt cục đã hoàn thành trùng kích trước hết thảy tích lũy, tiếp sau đó hắn cần phải làm là trùng kích phí huyết cảnh. Trùng kích phí huyết cần điểm tâm đăng, cái gọi là tâm đăng chính là khiến tự thân thăng hoa, nguyên năng hội tụ sinh huy, có thể rọi sáng bản tâm, minh thần thông pháp lý. Công thành sau khi, có thoát thai hoán cốt chi công, thân thể thông suốt, ngũ tạng hữu linh, cụ có nhất định sinh diệt công lao. Tu vi đến một bước này, chỗ tốt lớn nhất đầu tiên liền tuổi thọ đề thăng trăm năm, tiếp theo là vận dụng lực lượng nguyên năng càng mạnh hơn, lần nữa liền năng lực sinh mệnh đại đề thăng. Lúc trước bị trọng thương, hoặc là dựa vào bí kỹ, hoặc là phải dựa vào dược tề. Thế nhưng hiện tại sau khi thụ trọng thương, chỉ cần không phải chia năm xẻ bảy, vỡ thành bột mịn, vậy nội phủ thương tổn đã có thể tự mình vận dụng nguyên lực khôi phục. Cuối cùng chính là đề thăng huyết mạch chi lực, chân chính phát huy ra huyết mạch huy năng. Cái gọi là thân thể thông suốt, ngũ tạng giai minh, chỉ chính là tâm đăng soi sáng, thông hiểu tự thân, có thể đối chứng thi pháp, tự cứu kỷ khốn. Bất quá muốn đi tới bước này cũng không phải chuyện dễ dàng, cần các loại tiền kỳ chuẩn bị. Cũng may Tô Trầm đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị trước khi trùng kích phí huyết, vì vậy thời khắc này sau khi đến đỉnh phong, trực tiếp trở về núi đá, cũng không dừng lại. Đến núi đá, tiểu cơ linh Khương Hàm Phong lại đây, Tam Ca, lại tìm tới hai cái người của chúng ta, là Chu Quyên Giai cùng Đường Minh. Quyên Giai cùng Đường Minh đến rồi, vậy thì thật là quá tốt rồi, Tô Trầm vui vẻ nói. Chu Quyên Giai vừa tới, liền có thể thu phục con tử lân thú nhỏ kia rồi. Cho tới Đường Minh lại càng không được rồi, hắn là lần này 40 tên học viên bên trong duy nhất huyết mạch yêu hoàng nắm giữ giả. Tại quá khứ mấy ngày bên trong, hắn càng là độc lập kích sát một tên bạo tộc. Chỉ riêng lấy thực lực luật, trừ khử không giảm béo lúc Phương Đấu Sơn, thực tế chiến lực hẳn là liền lấy Đường Minh là tối cường. Bất quá Đường Minh thực lực tuy mạnh, nhưng tính cách kiêu ngạo, không quá dễ dàng cùng người ở chung, chính vì nguyên nhân này mới chỉ được cái số 7, vì thế Đường Minh rất là bất mãn mấy ngày. Ngoại trừ hai người này ra, hai ngày nay núi đá còn tiếp đến 4 tên học viên, phân biệt là 10 năm kỳ số 4 Diệp Kỳ Mệnh, số 15 Du Mộng Nam, 9 năm kỳ số 25 Hà Nghịch Lưu cùng số 26 Đoạn Giang Sơn. Hà Nghịch Lưu, Đoạn Giang Sơn giống như Đường Minh, đều là người thực lực cường hãn thế nhưng tính tình có vấn đề, Hà Nghịch Lưu tính cách lười nhác, không thích quản sự. Đoạn Giang Sơn tung hoành ương ngạnh, quá yêu gây sự. Vì vậy hai người này học hào đều tại hơn 20 hào. Cho nên khi Khương Hàm Phong nói Đường Minh cùng Hà Nghịch Lưu Đoạn Giang Sơn nháo lên thời điểm, Tô Trầm không có cảm thấy kỳ quái chút nào. Đằng nào hiện tại nội bộ quy thích Phi Nhạn quản, đau đầu hơn cũng là nàng đau đầu. Vì thế Tô Trầm rất là vui mừng bản thân không tiếp nhận cái bãi nhân sự này. Người một khi nhiều, chuyện liền nhiều, lời này không phải là chỉ nói cho vui. Muốn đem mấy chục anh hào tính cách khác biệt còn đều là luyện gia tử, mỗi người đều có chút nóng tính tụ tại cùng nơi vốn là không phải một chuyện dễ dàng. Ngoại trừ có phương pháp, còn phải có kiên trì. Phương pháp, Tô Trầm đúng là nhiều, kiên trì, hắn a thật sự là không có. Thời gian quý giá a, vì vậy hắn căn bản không bận tâm đám trẻ con này, chỉ là nói, thêm vào 6 người bọn họ, hơn nữa hy sinh Tả Ninh, Thiền Phù, Mộng Thế, Văn Đức 4 cái, còn có chưa trở về Triệu Hâm, cũng chỉ còn lại Triệu Trạch Tân, Chu Đông Lai, Lý Bạch Vũ 3 người bọn hắn còn không tin tức. Quyên Giai nói, Tam Thập Ca đã không còn. Khương Hàm Phong thở dài nói, ngày 30 là Chu Đông Lai, cũng là học viên 9 năm kỳ. Lại một cái tin tức đồng học qua đời được chứng thực. Tô Trầm thở dài, kỳ thực hắn cũng minh bạch, tiến vào di tích đã nhiều ngày như vậy, đến hiện tại còn chưa có liên lạc với đồng học, có thể còn sống hy vọng đã không lớn. Không suy nghĩ thêm cái vấn đề này, Tô Trầm hỏi, Tân Tiểu Tổ thành lập chưa? Chính là vì cái này nháo đây. Hà Nghịch Lưu cùng Đoạn Giang Sơn không muốn tách ra, Diệp Kỳ Mệnh cùng Du Mộng Nam không muốn tách ra, Đường Minh cùng Chu Quyên Giai không muốn tách ra. Nhưng là 6 người, hai cái tổ 3 người, khẳng định phải dỡ a. Ai cũng không chịu nhường, Đường Minh bọn họ liền cãi lên. Nhạn tỷ bên kia chính đang hòa giải đây, ta nhìn thấy ngươi trở về, liền đến tìm ngươi hỗ trợ. Tô Trầm vừa nghe cũng không quay đầu lại đi rồi, chuyện không liên quan ta. Trong lòng nhưng buồn bực, Du Mộng Nam cùng Chu Quyên Giai kia đều là nữ hài tử, các được một cái hộ hoa sứ giả không muốn tách ra cũng coi như, người Hà Nghịch Lưu cùng Đoạn Giang Sơn chán ngấy như vậy không muốn phân làm gì. Lại ngẫm lại tựa hồ cảm giác minh bạch được cái gì đó, không lý do dùng mình một cái, nghĩ bản thân quả nhiên là sắp trùng kích cảnh giới có chút hưng phấn quá độ, liền ý nghĩ thế này đều xông ra, thực sự là không thể tha thứ. Bước nhanh về phòng thí nghiệm của bản thân, ngẫm lại dặn dò, ta muốn bế quan nửa ngày, bảo bọn họ mặc kệ xảy ra chuyện gì đều chớ quấy rầy ta. Nói tự nhập hang đá, đóng kín cửa động, vào thạch thất sau, Tô Trầm tự lấy ra vật liệu bắt đầu luyện chế dược tề. Vật liệu từ lâu chuẩn bị tốt, chỉ đợi giờ khắc này vận dụng. Sau khi luyện dược tề xong chính là chuẩn bị trùng quan, dùng tự nhiên là khai hoang thiên nguyên thuật. Đối với người khác mà nói, khai hoang thiên nguyên thuật tỷ lệ thành công là 40%, bất quá đối với người sáng tạo khai hoang thiên nguyên thuật mà nói, tỷ lệ thành công tự nhiên là tăng lên trên diện rộng. Tô Trầm tự nghĩ chắc chắn 8 phần 10 là có, nhưng cho dù là vậy, cũng vẫn là có khả năng thất bại nhất định. Một khi thất bại, thì hết thảy chuẩn bị kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, quan trọng nhất chính là trong vòng nửa năm cũng không thể tiếp tục trùng quan nữa. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tránh khỏi đi sai bước nhầm. Trong thạch thất, Tô Trầm đã bắt đầu việc toàn lực trùng quan của hắn. Bên ngoài thạch thất, Đường Minh cùng Đoạn Giang Sơn còn đang cãi vã. Đường Minh, đừng tưởng rằng ngươi huyết mạch yêu hoàng liền có gì đặc biệt, Đoạn Giang Sơn ta còn không để vào mắt. Huyết mạch yêu hoàng của ta không có gì ghê gớm, có bản lĩnh ngươi cũng yêu hoàng a. Vương thấy hoàng, vậy thì phải cúi đầu, ngươi không phục cũng vô dụng. Đằng nào ở nơi đây, luận học hào, ta cao hơn ngươi, luận thực lực, ta mạnh hơn ngươi, ngươi phải nghe ta. Thiết, vậy có phải là ta cũng có thể đối với Chu Quyên Giai của các ngươi cua tay múa chân a? Họ Đoàn, chuyện đàn ông đừng kéo tới nữ nhân, đã vậy lão tử liền không kéo không được, ngươi nắm học hào ép ta, ta liền ép nàng, vậy ta liền dùng thực lực. Họ Đoàn, đừng trách ta bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi có thể ở nơi đây tìm tới một kẻ mạnh hơn ta liền nghe ngươi sắp xếp. Thời khắc chính đang tranh giành kịch liệt, chợt thấy hang đá cách đó không xa một trận lay động. Một đạo huyết sắc quang hoa từ bên trong hang đá sáng lên, mang theo vô biên khí tượng. Đó không phải là phòng thí nghiệm của Tô Trầm sao? Động tĩnh này là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người cảm thấy kinh dị. Thích Phi Nhạn nhìn động tĩnh hang đá, mắt lộ ra kinh sắc, ta nhìn thế nào? Thật giống như trùng kích phí huyết đây. Trùng kích phí huyết, mọi người đồng thời bị dọa cho nhảy dựng. Thích Phi Nhạn do dự một chút gật đầu, ta đã thấy một ít học viên trùng kích phí huyết, tình hình cùng thời khắc này khá là giống nhau. Chỉ là theo lý thuyết, không thể a, bởi vì tu hành 10 năm duyên cớ, có tu hành nhanh đã trùng kích phí huyết, Thích Phi Nhạn từng thấy cũng không kỳ quái. Chỉ là nàng thực sự không nghĩ ra Tô Trầm làm sao đột nhiên lại trùng kích phí huyết. Lẽ nào là ta lầm? Thích Phi Nhạn còn đang trong hồ nghi, đã thấy trong hang đá kiêu anh truyền ra một cỗ cự đại thanh lãng. Một đạo hồng sắc quang hoa đột nhiên vọt lên, trực nhập phân tiêu, khí thế như hồng cầu vồng chính là cảnh tượng trùng kích phí huyết đã thành công. Sau một khắc, Tô Trầm đã đi ra khỏi hang đá, khí vũ hiên ngang, màu da ẩn hiện ngọc nhuận quang hoa, liền tựa như trong suốt vậy, duy mi tâm một điểm hồng tích, chính là tâm đang treo cao, thông linh long lanh, chính là phí huyết sơ thành chi tượng. Tô Trầm, hắn thật sự thành tựu phí huyết rồi, làm sao có khả năng, tất cả mọi người đều choáng váng. Đoạn Giang Sơn bỗng nhiên nhìn lại, hỏi Đường Minh, người mới vừa nói cái gì vậy? Chương 320, tiền tiếu chiến. Chương 162, tiền tiếu chiến. Đứng trên đỉnh Thạch Sơn, quan vọng bốn phương, tinh thần Tô Trầm tốt chưa từng có. Không chỉ là nhân tố tâm tình do đề thăng cảnh giới, càng nhiều là giờ khắc này cảm quan thân thể của hắn cũng đã khác xa dĩ vãng. Sau khi thành tựu phí huyết, hắn có thể cảm giác được thân thể chính mình càng nhẹ, tinh thần cũng càng thêm dồi dào so với dĩ vãng, quan trọng hơn vẫn là nắm giữ đối với thân thể chính mình càng thêm rõ ràng. Hắn bây giờ, lực lượng không hẳn so với quá khứ đề thăng bao nhiêu, thế nhưng năng lực nắm chắc tinh chuẩn đối với lực lượng lại tăng lên trên diện rộng, cảm giác đối với nguyên năng cũng càng lúc càng nhạy bén. Đây chính là đặc điểm của tu vi lên cấp, nó cũng không trực tiếp đề thăng lực chiến đấu của ngươi, dù sao sức chiến đấu dựa vào chính là nguyên kỹ, nhưng nó đề thăng toàn phương vị tố chất thân thể của ngươi, là cơ sở tất cả chiến lực. Hiện tại Tô Trầm tương tự sử dụng bạo liệt hỏa ưng, tốc độ ngưng tụ có thể càng nhanh hơn so với trước, nguyên kỹ nguyên bản cần thời gian một tức hoàn thành, hiện tại chỉ cần nửa tức liền có thể làm được. Uy lực cũng sẽ tương ứng đề thăng, trình độ nguyên năng ngưng tụ càng cao hơn, cấp độ bạo phát cũng rõ ràng mạnh hơn. Ngoài ra bởi huyết khí cũng thuận theo đề thăng, vì vậy huyết khí cần tiêu hao lúc sử dụng phá giáp chùy cũng giảm mạnh. Nguyên bản hắn sử dụng một lần phá giáp chùy liền sẽ dẫn đến tự thân vô lực, hiện tại đã có thể liên tục sử dụng nhiều lần mà sẽ không có hậu quả quá nghiêm trọng. Những thứ này đều là do lên cấp phí huyết cảnh mang đến, thực lực của Tô Trầm bởi vậy bay vọt một nấc thang lớn. Thời khắc hắn đang tự cảm thụ, những người khác cũng đã chạy tới. Tô Trầm, Tô Trầm, Thích Phi Nhạn chạy đầu tiên, người vừa nãy không phải là lên cấp phí huyết chứ? Tô Trầm cười đáp, đúng a, vẫn là không giấu được tuệ nhãn của Nhạn tỷ a. Giấu muội ngươi a, động tĩnh lớn như vậy ngươi coi mọi người đều là người mù sao? Thích Phi Nhạn tức giận lườm hắn một cái, ta nói, ngươi làm sao làm được? Làm sao lại lên cấp phí huyết cảnh rồi? Tô Trầm không chút hoang mang, lấy ra câu cú đã sớm chuẩn bị sẵn, há, hai ngày nay ta không phải vẫn săn bắt tại Tùng Lâm bên kia sao? Trong lúc vô tình ăn được một cái trái cây, không nghĩ tới vừa mới nuốt xuống, tu vi tăng vọt, lúc đó liền đạt tới đỉnh phong rồi. Ta nghĩ đằng nào cũng đã đỉnh phong, liền tiện thể trùng một thoáng cảnh giới thôi, nào ngờ được lại thành rồi. Ngươi lừa gạt quỷ a, tất cả mọi người đồng thời trợn trắng mắt, trái cây tăng trưởng nguyên lực, thế giới này tự nhiên là có, nhưng cái nào không phải thiên tài địa bảo. Có thể để ngươi tùy tùy tiện tiện đạt được như thế sao? Còn ăn xong một cái liền đạt tới đỉnh phong, căng nứt ngươi còn tạm được. Nguyên năng của thiên tài địa bảo biết bao dồi dào, không phải tùy tiện có thể sử dụng. Đó đều là dùng tới luyện chế dược tề có thể đề thăng nguyên lực. Ngươi nói nếu như là người khác không hiểu ăn bậy còn có chút độ tin cậy, ngươi một tên dược tề sư nhìn thấy một cái trái cây không biết tên, không nghiên cứu một chút liền đã ăn đi. Xin nhờ, nói dối cũng thỉnh có chút tâm được không? Tô Trầm cũng không để ý cái này, xòe tay ra nói, có tin hay không cũng là dạng này, đằng nào chính là có kỳ ngộ, lên cấp, chỉ đơn giản như vậy. Người trong giang hồ, ai mà không được đôi lần kỳ ngộ đây? Lại nói, chúng ta vốn là đến tầm bảo mà, vậy thì càng dễ có chút kỳ ngộ rồi. Rất xin lỗi ta tự mình đem nó ăn đi, không thể chia cho mọi người, các ngươi không trách ta hẹp hòi ích kỷ là tốt rồi. Thích Phi Nhạn đối với vẻ vô lại này của hắn cũng là triệt để bó tay rồi, nhưng ngẫm lại hắn nói cũng đúng. Tô Trầm có thể trong vòng mấy ngày đột nhiên đề thăng, vậy khẳng định là đã có kỳ ngộ, nếu đã biết là kỳ ngộ, vậy thì được rồi. Lại cần gì phải lý giải rõ ràng là kỳ ngộ nào làm gì. Chính như Tô Trầm nói, mọi người tiến vào chính là để tầm bảo. Ai tìm được cái gì, đều là vận khí của mỗi người. Thứ có thể dùng tại chỗ, liền dùng, Long Tang Quốc cũng sẽ không nói cái gì, vốn là ngầm thừa nhận đây là chỗ tốt mọi người vào sinh ra tử nên được. Còn thứ không thể đúng lúc dùng, liền mang trở về làm phần công huân. Nghĩ thông suốt điểm ấy, mọi người cũng liền không hỏi thêm nữa cái gì, chỉ là dồn dập đi tới chúc mừng. Chỉ có Đường Minh một mặt khổ tướng, Tô Trầm thấy hắn nhìn mình lom lom dáng vẻ một mặt khổ đại thù thâm, có chút kỳ quái, ta có đắc tội hắn sao? Đoạn Giang Sơn liền đem lời hắn đã nói lúc trước nói một lần. Tô Trầm nghe được mỉm cười, hóa ra là có chuyện như vậy a. Ta nói mấy người các ngươi cũng thực sự là đầu óc cứng nhắc. Các ngươi đã không muốn tách cặp ra, vậy thì đợi các tiểu tổ khác trở về, đem bọn họ tách ra không phải là được. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, làm sao không nghĩ tới cái này đây? Đoạn Giang Sơn hừ một tiếng, tính tiểu tử này số may, đụng tới ngươi giúp hắn nói chuyện, không phải vậy ta còn không đem hai người này tách ra không được. Tô Trầm đang muốn khuyên hắn nữa, đã thấy Đường Minh đi tới nói, Tô Trầm, ta không cần ngươi nói giúp ta. Ngươi tuy rằng lên cấp phí huyết, nhưng cũng không có nghĩa ngươi chính là mạnh nhất. Ta muốn quyết đấu với ngươi, xem hai người chúng ta, đến cùng ai lợi hại hơn. Tô Trầm, hắn nhìn về phía Thích Phi Nhạn, Thích Phi Nhạn vội chạy tới dỗ dành Đường Minh, như dỗ hải tử đem hắn khuyên khai. Đoạn Giang Sơn nhìn bóng lưng hắn rời đi, chửi thề một tiếng, không phải là cái huyết mạch yêu hoàng thôi sao? Tính cách thối như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn là huyết mạch nguyên thú đây. Tô Trầm cười vỗ vỗ hắn, không sao, người có bản lĩnh còn không thể có chút tỳ khí sao? Báo tử không phải so với hắn còn khó ngửi hơn, vậy mà không phải cũng thành thập nhị ca rồi sao? Chúng nhân đồng thời, chính ở phương xa săn bắt Vân Báo mí mắt đột nhiên nhảy mấy lần, dụi dụi con mắt. Cố Khinh La hỏi hắn làm sao vậy, đáp không có gì, khả năng là gió thổi đi. Tin tức Tô Trầm lên cấp, theo mọi người trở về dần dần truyền bá ra, cũng cho mọi người càng nhiều tự tin thắng lợi hơn đối với lần hành động này. Mặt khác, những vật liệu Tô Trầm cần kia cũng tại dưới khắp nơi siêu tập dần dần đầy đủ, từng bình dược tề quý giá từ trên tay Tô Trầm chế tác xong, lại phân phát đến trong tay mọi người, bằng thêm mấy phần sinh tồn nắm chắc. Mặc dù như thế, tin tức thụ thương vẫn là cuồn cuộn không ngừng. Mỗi ngày đều có người tao ngộ bạo tộc, tao ngộ chiến đấu, cũng mỗi ngày đều có người thụ thương. Dưới đại đa số tình huống, mọi người cũng có thể kịp thời trốn về, nhưng ngẫu nhiên cũng có không kịp chạy về. Ngày thứ 8 đi tới di tích, Tô Trầm thu được một cái tin, Lý Vân hy sinh. Hắn tại lúc cùng Vương Huyền An Thủy Đông thi hành nhiệm vụ tao ngộ bạo tộc, bị tập kích chiến tử. Ngày thứ 9, Trừ An giật trọng thương, hắn gặp phải đan ba. Nếu như không phải Phạm Như chỉ cùng thì Giang Bách liều mạng cứu giúp, hắn đã chết rồi. Tô Trầm toàn lực cứu viện, nhưng cuối cùng không thể đem hắn cứu lại. Trừ An giật trở thành người có học hào cùng thực lực cao nhất trong các học viên mất đi cho tới nay. Đương nhiên, tin tức tốt cũng là có. Trong mấy ngày qua, tương tự cũng có hai tên bạo tộc chết vào tay nhân tộc. Đến đây, nhân tộc chiến tử 7 người, mất tích 2 người, giết chết bạo tộc tương tự là 7 người, trong đó bao quát một tên dũng sĩ thánh điện. Cho đến hiện tại, tất cả chiến đấu đều vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chỉ có thể coi là tiền tiếu chiến trước khi đại chiến. Bất quá căn cứ tin tức mấy ngày nay tập hợp đến, có thể xác định chính là, bạo tộc cũng chính đang tổ chức lại. Tốc độ tổ chức của bọn họ chậm hơn nhân tộc, nhưng xác thực chính đang khôi phục tổ chức. Ngày hôm đó, 4 người Hạ Nguyên Đông đi tới Bắc Bộ núi cao rốt cục trở về. Bọn họ đã hoàn thành bước đầu thăm dò đối với ngọn núi kia. Chương 321, hội nghị. Chương 163, hội nghị. Đã có thể xác định, nơi này chính là phòng thí nghiệm của một tên đại áo thuật sư, vị trí liền ngay tại trên đỉnh tòa núi cao kia. Bất quá trong núi nguyên cấm dày đặc, đã là một chỗ vùng cấm tiêu chuẩn. Trên đỉnh Thạch Sơn, một cái hội nghị cấp cao nho nhỏ đang tiến hành. Hạ Nguyên Đông trải ra địa đồ, chỉ vào núi cao trong đồ nói ra câu trên. Vùng cấm là thuật ngữ trong thăm dò di tích, mang ý nghĩa khu vực tràn ngập nguy hiểm, có bảy lượng lớn nguyên cấm. Sự tồn tại của vùng cấm tại bên trong di tích là nơi nào cũng có, phàm là thượng cổ di lưu, áo thuật di tích, hầu như đều có vùng cấm tồn tại. Cũng chính là vì cái nguyên nhân này, đám người Tô Trầm mới an tâm không từ vừa mới bắt đầu đã trùng kích nơi đây. Bởi vì vùng cấm cần tập trung lực lượng của tất cả mọi người đi đánh hạ. Chính vì nguyên nhân này mọi người mới mượn cơ hội tán loạn siêu tập tài nguyên chung quanh, không chỉ có ý tìm người, còn có đạo lý trước dễ sau khó. Địa đồ di tích đã chế xong xuôi, hoàn thành địa đồ Triệu Hâm từ lâu đã trở lại núi đá. Tại trong lúc vẽ địa đồ cuối cùng, Triệu Hâm đem lượng lớn tinh lực dùng tại trên ngọn núi này, bởi vậy có thể thấy rõ ràng cảnh vật trong núi, có thể nói là một bộ thực cảnh đồ tuyệt hảo. Từ những gì vẽ trong đồ xem ra, tại đỉnh chóp sơn phong đứng sừng sững một tòa thành bảo hình viên hoàn to lớn, bởi trung bộ nhô ra, diện tích thậm chí vượt quá bộ phận đỉnh núi, dẫn đến từ xa xem ra liền như một tòa không trung lâu các đứng sừng sững giữa không trung. Mà cả ngọn núi chính là vùng cấm Hạ Nguyên Đông nói tới. Hạ Nguyên Đông từng thử nghiệm tiến vào thành bảo, nhưng dưới tình huống khuyết thiếu học viên am hiểu nguyên cấm tùy tùng, có thể nói bước bước nguy cơ, cuối cùng chỉ đi được một đoạn ngắn liền không thể không rút trở lại. Bất quá chuyến này của hắn vốn là điều tra, không cầu có công, chỉ cầu không sơ suất. Thời khắc này đem tin tức tra được trong núi từng cái nói ra, mấy học viên am hiểu nguyên cấm dồn dập ghi nhớ, căn cứ những thứ này làm sẵn chuẩn bị. Bởi hiện tại nhân tộc đã hoàn thành tập kết, Bắc Bộ núi cao cũng đã bước đầu dò xét xong xuôi, tiếp đó, mọi người đã có thể tiến công phòng thí nghiệm rồi. Bất quá lúc này Tô Trầm đột nhiên hỏi, đúng rồi, ở trong núi có đụng phải bạo tộc không? Thẩm Ngọc Thành trả lời, từng đụng phải hai lần, thế nhưng không gặp phải xích sát của chúng. Bạo tộc không thiện tạp học, y dược nguyên cấm có thể nói một chữ cũng không thông, nhưng vậy không có nghĩa là bọn họ không có phương pháp ứng đối. Tại trong bạo tộc có một loại nghề nghiệp đặc thù gọi xích sát, chính là chuyên môn dùng để đối phó nguyên cấm. Đồ đằng văn khắc lục trên người bọn họ có tính kháng nguyên cấm cường đại, có thể hỗn loạn cùng chống lại nguyên cấm chi uy. Bất quá xích sát đối phó nguyên cấm bởi vì là dựa vào man lực cường hoành xóa bỏ nguyên nhân, tự thân cũng phải chịu đựng thương tổn, Bởi vậy quá trình phá hoại nguyên cấm cũng là một cái quá trình thương tổn bản thân, khi thương tổn đạt đến mức tận cùng thì liền sẽ tử vong. Nói đơn giản, chính là bố trí nguyên cấm bọn họ không biết, phá hoại nguyên cấm nhưng tự có thủ đoạn, cũng coi như là chủng tộc trời sinh vì phá hoại mà sinh. Bất quá đối với bạo tộc mà nói, còn có một loại phương pháp đơn giản hơn có thể giải quyết vấn đề, chính là theo sau nhân tộc. Trăm nghìn năm đấu tranh, quen thuộc làm kẻ ăn cướp bạo tộc sớm có phương thức xử lý vấn đề của bản thân. Nhân tộc đối với bọn họ vừa là đối thủ cạnh tranh, cũng là công cụ dùng tốt. Vì vậy bất luận bên trong trận doanh bạo tộc có xích sắt hay không, mọi người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hai lần kia là tại cùng một nơi sao? Thời khắc này Tô Trầm lại hỏi. Không phải, Thẩm Ngọc Thành lắc đầu trả lời. Hai lần gặp phải bạo tộc, một lần là ở trong núi, lúc đó mọi người đều đang cố gắng phá giải cấm chế, nhưng nhìn ra được đều không chuyên nghiệp, bởi vậy bọn Thẩm Ngọc Thành xác định đối phương không có xích sát. Một lần khác liền là tại sân ngoại, trong lúc vô tình gặp phải ba tên bạo tộc. Ba tên bạo tộc kia xông lên muốn chiến, nhưng đám người Hạ Nguyên Đông vô tâm ham chiến, trực tiếp chạy mất. Tô Trầm trầm tư một chút, nói, bạo tộc hẳn là còn chưa hoàn thành chỉnh hợp. Ngươi chắc chắn chứ? Chúng nhân đồng thời tinh thần chấn động. Khác biệt giữa có tổ chức cùng không tổ chức thực sự quá lớn rồi, điểm ấy không cần nhiều lời. Tô Trầm đã lấy ra một tờ giấy, mặt trên lít nha lít nhít tràn ngập tất cả đều là tao ngộ giữa các tổ cùng bạo tộc trong khoảng thời gian này. Tô Trầm nói, các ngươi xem, ba ngày trước, bọn Khinh La tại Tùng Lâm bên kia tao ngộ hai tên bạo tộc. Hai ngày sau, dĩ nhiên lại có ba tên bạo tộc xuất hiện tại một vùng đó. Lặp lại tiến vào địa điểm đã không còn tài nguyên, điều này nói rõ còn chưa có hình thành điều phối thống nhất. Ngoài ra còn có chỗ này. Trong cái khu vực này đồng thời xuất hiện 5 tên bạo tộc, lại là tại 3 địa điểm, có thể thấy được đám bạo tộc này còn đang từng kẻ tự chiến, vẫn chưa hình thành tổ chức liên hợp. Không có mắt ưng cùng cẩn trọng tìm người giống như Triệu Hâm, không có lấy núi đá làm cứ điểm tụ tập mọi người giống như Tô Trầm, bạo tộc nếu muốn liên hợp lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một chuyện đơn giản nhất chính là tụ tập cùng nhau làm cái gì? Sưu tầm tài nguyên hiệu suất quá thấp, tiến công phòng nghiên cứu lại hiểm thực lực không đủ, cùng nhân tộc tác chiến ngươi cũng phải tìm đến người. Còn cần người ta chịu cùng ngươi đánh, bởi vậy dù cho liên hợp lại, bị tình thế ép buộc cũng có thể sẽ lại tách ra, cũng dẫn đến cục diện hiện tại. Bất quá cục diện như thế cuối cùng sẽ không quá lâu, tại sau khi cướp đoạt hết tài nguyên các nơi quanh di tích, ánh mắt bạo tộc cuối cùng vẫn là sẽ tập trung tại phòng nghiên cứu bên kia. Đến lúc đó, bạo tộc liền sẽ chân chính tụ tập lại. Bởi mỗi ngày đều có tiểu tổ chiến đấu ra ngoài săn bắt vật hái, mang về lượng lớn tài nguyên quý giá, Tô Trầm bên này đã sớm đem tình huống xung quanh di tích mò được rõ ràng. Hiện tại xem ra, tài nguyên phụ cận di tích đã không nhiều. Hai ngày, nhiều nhất hai ngày, tài nguyên phụ cận di tích liền sẽ bị triệt để thanh không, đến lúc đó chính là thời điểm bạo tộc tụ tập. Tô Trầm nói, khoảng thời gian hai ngày chênh lệch này, chính là ưu thế của chúng ta. Ta kiến nghị là, chúng ta không cần vội vã đi núi cao Bắc Bộ. Núi vẫn ở nơi đó, thời gian cũng đầy đủ chúng ta thăm dò. Hiện nay việc cấp bách trái lại là nắm chắc ưu thế kỳ, nhân cơ hội mở rộng chênh lệch thực lực giữa chúng ta cùng bạo tộc. Hiện nay mức độ tổn hại thực lực của hai bên không khác mấy. Bình thường mà nói, loại tình huống tiền kỳ tán loạn này, đối với bạo tộc khá là có lợi, tại dưới tình huống tương tự lạc đàn, thực lực của bạo tộc xác thực phải cao hơn nhân tộc một đường, chỉ có tại sau khi hoàn thành chỉnh hợp, nhân tộc mới có thể lợi dụng các loại ưu thế của bản thân sáng tạo cơ hội thắng. Bất quá Tô Trầm hai lần ra tay, bốn tên bạo tộc tử vong, đặc biệt là một tên dũng sĩ thánh điện tử. Một thoáng san bằng cục diện tiền kỳ bất lợi của nhân tộc, dẫn đến hiện nay lưỡng tộc thế cục cân đối. Chuyện này đối với nhân tộc mà nói là một lợi thế, bởi vì tiếp sau đó chính là ưu thế kỳ của nhân tộc. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm hy vọng lợi dụng cái giai đoạn ưu thế này dành trước đối phó bạo tộc. Hạ Nguyên Đông gật đầu, binh pháp có nói, tổn địa thất nhân, tác nhân địa lưỡng thất, tổn nhân thất địa, tác trung tương phục. Ta ủng hộ ý kiến của Tô Trầm, phòng thí nghiệm liền thả ở nơi đó, chạy không được. Chúng ta cần giải quyết lũ danh con bạo tộc này trước tiên. Còn đất mất người, thì cả đất lẫn người đều mất. Còn người mất đất, thì cuối cũng vẫn có thể khôi phục. Thích Phi Nhạn nói, bất quá muốn lợi dụng tốt hai ngày này cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta xem đám bạo tộc này cũng không ngu ngốc, từng kẻ đánh lên đều tinh quỷ cực kỳ, thời điểm nên chạy tuyệt không nổi bong bóng. Ít người không chắc chắn, người vừa nhiều, người ta căn bản là không đánh. Đám gia hỏa này, từng kẻ tốc độ cũng không chậm. Sói có giảo hoạt hơn, cũng sao có thể bù đắp được thủ đoạn của thợ săn lão luyện đây. Tô Trầm xa xôi trả lời. Chương 322, bố phục. Chương 164, bố phục. Hống, âm thanh hô quát trầm muộn nương theo một cái như lôi đình chấn hống, một con hung thú đã bị hãn chát khắc một quyền oanh bạo. Thuận tay đem hung thú lột ra vất cốt, lấy thứ nên lấy xong, đi tới trước một cây cỏ nhỏ. Thảo sinh tứ diệp, biên giới răng cưa, ngân tuyến liên kết. Hẳn là nghịch sinh tứ diệp thảo, nhìn một chút bản ghi chép tay, hãn chắc khắc lầm bầm một câu, lấy ra một cái hộp ngọc, đem cây đảo sinh tứ diệp thảo này bỏ vào trong hộp, xem như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạo tộc bất biện thảo mộc, nhưng cũng có biện pháp của chính mình đi phân biệt. Bất quá mượn bản chép tay nhận ra thảo dược, tiền đề là thảo dược nơi này phải có ghi chép trên bản chép tay. Nếu như không có, vậy thì vô pháp nhận thức, bất quá cũng không vấn đề gì, coi như mình không chiếm được, cũng sẽ không cho những nhân tộc kia. Hãn chát khắc trực tiếp nổ ra một cái cường mãnh hữu lực bạo quyền, đem chu vi tất cả đều di thành bình địa. Cách làm của bạo tộc chính là đơn giản thô bạo như thế. Nhìn nhìn khu vực này đã bị mình quét tước sạch sẽ, hãn chát khắc chuẩn bị rời khỏi, tìm kiếm điểm tài nguyên kế tiếp. Bất quá ngay tại lúc hắn rời đi, chợt thấy một nhánh lệnh tiễn tại phía xa thăng khởi. Nhân tộc cầu cứu tấn tiễn, trên mặt hãn chát khắc xuất hiện nụ cười dữ tợn. So với siêu tập tài nguyên, hãn chát khắc càng yêu thích săn bắt nhân loại. Năng lực tầm bảo của những nhân loại này mạnh hơn bạo tộc rất nhiều. Hắn bước nhanh hướng phương hướng lệnh tiễn bay lên phóng đi, hai chân mạnh mẽ trào dâng một phiến bụi mù. Thời điểm chạy tới, chính nhìn thấy một tên nhân tộc đang hốt hoảng chạy trốn, sau lưng hắn còn có một tên bạo tộc đang nhanh chóng truy đuổi. Nhìn thấy hãn chát khắc nghênh diện mà tới, trên mặt người kia rõ ràng lóe qua một tia kinh hoàng, lần nữa biến hướng hướng một bên khác chạy đi. Hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp chạy về phía một phiến thạch lâm phía trước. Hãn chát khắc thăm dò quá phiến thạch lâm kia, biết nơi đó là một cái tử lộ ngõ cụt. Thời khắc này mắt thấy đối phương tự chui tử lộ, hãn chát khắc phát xuất đắc ý cười gằn, đuổi sát phía sau. Hãn chát khắc, chớ giành với ta, tên gia hỏa này là của ta. Bạo tộc lúc trước quát, Nạc Uy, ngươi đừng hòng mơ tới, không thấy là ta đem hắn bước vào bên trong tử lộ sao? Hãn chát khắc nhếch miệng trả lời, coi như không có ngươi ta cũng có thể bắt được hắn. Bạo tộc gọi Nạc Uy có chút phẫn nộ nói, thôi đi, những nhân tộc này bản lãnh khác không có, bản lĩnh thoát thân lại kẻ sau mạnh hơn kẻ trước. Đánh bại bọn chúng rất dễ dàng, nhưng muốn giết chết bọn chúng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hãn chát khắc nói, đương nhiên, ta có thể hiểu được ngươi trả giá, ta kiến nghị chia đều. Không được, ta bảy ngươi ba, vậy đầu của hắn quy ta. Được rồi, ngươi ra hỏa cướp chiến công này. Nạc Uy bất mãn lầm bầm một tiếng. Hai người vừa tranh luận vừa đi vào thạch lâm, ở trong lòng bọn họ. Lúc này tên nhân tộc kia đã là một người chết. Bất quá tại sau khi tiến vào bãi đá, hai tên này triệt để trợn mắt rồi. Bên trong lối đi phía trước, dàn hàng ngang đứng năm tên nhân tộc. Tên nhân tộc bị truy lúc trước kia thình lình cũng ở trong đó. Đến a, các ngươi không phải truy rất vui vẻ sao? Đến a, phụ trách dụ dỗ Khương Hàm Phong cười to nói. Tiểu tử này thực lực không ra sao, nhưng tâm nhãn linh hoạt, tốc độ cũng không chậm, hiếm thấy nhất trời sinh con hát, trình độ diễn kịch so với mọi người tốt hơn nhiều. Nếu để cho Hạ Nguyên Đông đi làm mồi nhử, hơn nửa vừa diễn liền sẽ bị người phát hiện có âm mưu, nếu như là Vân Báo đi diễn, thì khả năng câu dẫn đến một nửa không nhịn được nữa, liền có thể quay đầu lại cùng người đánh lên. Tại bên cạnh hắn đứng thẳng bốn người, chính là Hạ Nguyên Đông, Thẩm Thị huynh đệ cùng Diệp Kỳ Mệnh, thời khắc này chính đồng thời hướng tới hai người cười lạnh. Hãn chát khắc cùng Nạc Uy liếc nhau một cái, đồng thời xoay người, co cẳng mà chạy. Lúc trước còn đang nói nhân tộc bản lĩnh thoát thân mạnh, đến phiên chính bọn hắn thoát thân thì cũng không kém so với nhân tộc. Chỉ là còn chưa xông được mấy bước, liền nhìn thấy phía sau lại xuất hiện bốn người. Lại là Cơ Hàn Yến, Cố Khinh La, Nguyệt Lung Sa cùng Phong Dị Cốt. Biết rơi vào cạm bẫy, bạo tộc huyết tính cùng cương mãnh cũng tại thời khắc này bày ra. Hãn chát khắc cùng Nạc Uy lại lần nữa đối vọng, đồng thời quát xông. Hai người đã đồng thời xông về phía trước, tự tìm đường chết, nương theo Cơ Hàn Yến lãnh khốc lên tiếng, hai phiến băng xương đồng thời mạn khởi, chụp vào hai người. Hai người biết không tốt, toàn lực vọt mạnh, bạo tộc phát cuồng lên, uy thế thật sự không thể coi nhẹ. Băng xương của Cơ Hàn Yến cùng Cố Khinh La đánh tại trên người bọn họ, tuy rằng đông kết ra mảng lớn đóng băng, nhưng đồ đằng quang văn trên người hai người đồng thời sáng lên, chỉ trong chốc lát liền trùng phá đóng băng, tiếp tục lao tới. Cùng lúc đó, công kích đến từ đám người Hạ Nguyên Đông cũng đã bay tới, nổ tại sau lưng hai người, bắn ra mảng lớn hoa lửa. Hai người miệng phun máu tươi, nhưng căn bản mặc kệ công kích phía sau. Toàn lực vọt tới trước. Cản ta là chết, hãn chát khắc hét lớn một tiếng, chiến phủ trong tay đã chém ra một phiến cuồng dã kích lưu. Một búa này ngưng tụ tất cả sức mạnh của hắn, chém ở trên huyền quy thuẫn của Phong Dị Cốt, dù chưa đem thuẫn phá nát, sức mạnh khổng lồ nhưng một đòn đem hắn chấn lui. Nạc Uy đã đồng thời nhào lên, hắn dùng chính là một thanh huyền thiết chiến truy, hướng tới mặt đất oanh một cái, sóng trùng kích cự đại ầm ầm mà lên, đồng thời hất bay cơ cố nguyệt tam nữ, càng ngạnh sinh sinh đập ra một cái thông đạo. Hai người đại hỉ, đẩy công kích mặt sau của đám người Hạ Nguyên Đông vọt qua bốn người canh gác, ha ha cười nói. Nhân loại vô dụng, đúng, tám người trước sau bố phục đều không thể lưu lại bọn họ, có thể nào không vui. Thế nhưng sau một khắc, phía trước dĩ nhiên lại xuất hiện bốn người. Lại là Hà Nghịch Lưu, Đoạn Giang Sơn, Diệp Kỳ Mệnh cùng Vân Báo. Trong lòng hai người đồng thời cả kinh, lúc này tám người phía sau đã hội tụ một chỗ. Quay đầu tái chiến là không thể nào, trong lòng hung ác, tiếp tục vọt tới. Chiến phủ cùng chiến truy kích phát ra cuồng mãnh trùng kích, lực lượng của Đồ Đằng Văn trên người đã kích phát đến cực hạn. Công kích đến từ đám người Hạ Nguyên Đông đánh vào trên người hai người, tại trên người bọn họ trào dâng một phiến huyết triều. Hai người phun mạnh máu tươi vào tới trước, đồng thời nghĩ, xông tới, chính là tự do. Kích phát tất cả sức mạnh cuồng dã ra tay, dưới trùng kích hung mãnh, bốn người kia cũng bị hất bay. Một đạo phong tỏa tuyến này, càng là lại bị bọn hắn xông qua rồi. Hai người vừa mừng vừa sợ, vẫn nói nhân tộc xảo trá thì có thể thế nào, thực lực quá mức thấp kém, coi như bày hai tầng phòng tuyến, còn không phải là bị xông một lần liền phá. Chỉ là xông ra chưa được vài bước, lại nhìn thấy phía trước lại là bốn người chặn đường. Mẹ nó, đám gia hỏa này tập kết bao nhiêu người? Hai người triệt để choáng váng, có nhiều người như vậy, tại sao không sớm một chút cùng xuất hiện đi? Đột nhiên bọn hắn đã minh bạch cái gì? Hãn Chát Khắc Bì phẫn hô, bọn hắn là cố ý không ngăn được. Ha ha ha ha, mới minh bạch a. Khương Hàm Phong ôm bụng cười to, cho các ngươi một chút hy vọng sống, các ngươi liền sẽ vô tâm chiến đấu, toàn lực chạy trốn, chúng ta ở phía sau liền có thể an tâm công kích a. Cái này tại trên binh pháp liền gọi vây ba khuyết một, cho kẻ địch một chút hy vọng sống, từ đó mới có thể loạn địch chiến tâm, Tam ca quả nhiên là thiên tài về chiến thuật. Theo hắn lên tiếng, liền thấy bãi đá bỗng nhiên ầm một tiếng run lên xuất ra vạn đạo hào quang, vô số trụ đá từ dưới đất đâm lên. Cùng thạch lâm vốn có đan xen, tạo thành một phiến thiên la địa võng. Bên trong bãi đá này càng là sớm bày xuống nguyên trận. Thời khắc này Hãn Chát Khắc bọn họ phát hiện vấn đề, như vậy cách làm vây ba khuyết một này tự nhiên cũng không cần thiết nữa. Khương Hàm Phong thẳng thắn phát động trận pháp, đem hai người triệt để vây chết tại trong thạch lâm. Nạc Uy quay đầu lại trừng mắt nhìn chúng nhân tộc giảo hoạt, rõ ràng có nhiều người như vậy, còn phải dùng loại thủ đoạn này. Đáp lại hắn chính là một phiến công kích như hải triều, trực tiếp đem hai người nhấn chìm. Xác thực, có nhiều người như vậy tại, coi như trực tiếp lên, cũng có thể vây giết bọn họ. Nhưng những kẻ có thể vào lần này, đều là khắp nơi ngàn chọn vạn tuyển mà ra, ai mà biết kẻ nào giấu lá bài tẩy gì. Vạn nhất đụng tới một kẻ tàn nhẫn, có chiêu số đồng quy vu tận gì đó, liều mạng kéo một người xuống nước mới phiền phức đây. Coi như không giết chết, vạn nhất bị làm tàn mất chỗ nào cũng không tốt. Vì vậy Tô Trầm mới thiết kế một cái bẫy liên hoàn như thế, cố ý để cho bọn hắn xung phong, nhưng tại trong quá trình xung phong đem phía sau lưng giơ ra, mặc cho mọi người thỏa thích công kích. Chờ bọn hắn phát hiện chạy trốn căn bản là hy vọng xa vời không có khả năng thì, lúc này đã muộn. Chiến đấu kết thúc, bãi đá khôi phục yên tĩnh, chỉ là trên đất lại thêm hai cỗ tù binh. Đúng, tù binh, sở dĩ phải phiền toái như vậy, cũng bởi vì mục tiêu của mọi người là bắt sống chứ không phải chết. Đây là yêu cầu của Tô Trầm, hắn không có tham dự săn bắt, mà là tại bên trong phòng thí nghiệm của bản thân chờ đợi mục tiêu thí nghiệm tới cửa, hiếm thấy có nhiều kẻ địch như vậy, chính thích hợp dùng đến làm thí nghiệm. Đương nhiên, hắn hướng mọi người bảo đảm đám bạo tộc này cuối cùng cũng sẽ chết. Cứ như vậy, bọn họ liền chỉ còn lại 31 tên. Hạ Nguyên Đông nhìn hai người dưới đất cười nói, ha ha, làm rất đẹp, mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng. Phương hướng Linh Sơn xuất hiện bạo tộc, một tên, đột nhiên, trong đầu tất cả mọi người đồng thời vang lên thanh âm của một người. Là Triệu Hâm, hắn không ở nơi này, mà là tại trên một cái cây phụ cận, mật thiết quan sát bốn phía, chuyên môn tìm kiếm tung tích bạo tộc. Kiên Hạo Ly thì phối hợp hắn đem tin tức trước tiên truyền cho chúng nhân. Lại có buôn bán tới cửa, chúng tiểu nhân mau đem chỗ này thu thập hết đi. Bì Nguyên Hồng lên tiếng hô lớn, ngữ khí nhanh nhẹn như một tên thổ phỉ khai hắc điếm. Chương 323, lại thêm hai tên nữa. Chương 165, lại thêm hai tên nữa. Trong thời gian sau đó, bên nhân tộc liên tục bố sáo thuyết phục, hoặc dụ địch thâm nhập, hoặc chủ động xuất kích, khắp nơi tìm kiếm săn bắt bạo tộc. Lần này bạo tộc gặp vận rủi lớn, bởi khuyết thiếu tổ chức thống nhất mà hữu hiệu, bạo tộc bằng với vĩnh viễn là lấy ít đối nhiều, kết quả liền là liên tục bị bẫy giết vài đợt. Điều này khiến cho mọi người đều rất vui vẻ, hận không thể một mạch tiếp tục giết như vậy. Đáng tiếc chính là bạo tộc tổng cộng cũng chỉ có mấy chục người như vậy, phân tại trên mảnh mặt đất rộng lớn này, muốn tìm ra cũng thật không dễ dàng. Xác thực nói, giết bạo tộc kỳ thực không khó, tìm bạo tộc trái lại mới là tối tốn thời gian. Mặc dù có thiên nhãn của Triệu Hâm, nếu muốn tìm đến đám bạo tộc này vẫn như cũ là chuyện khá phí tâm lực. Hành động săn giết ngày thứ nhất, mọi người tổng cộng tìm tới 6 đợt bạo tộc, thành công 4 lần, bắt được 6 tên bạo tộc, còn có 2 lần đều là hạng người cơ cảnh, không có bước vào cạm bẫy. Bên trong phòng thí nghiệm của Tô Trầm bởi vậy thêm ra 6 cái mục tiêu thí nghiệm, hắn lần nữa tìm tới cảm giác hạnh phúc. Sáng sớm ngày thứ hai lúc tiếp tục mai phục thì xảy ra vấn đề. Lần này chỉ có một tên bạo tộc tiến vào cạm bẫy. Nhưng đối phương tại sau khi tiến vào liền lập tức phát hiện vấn đề, hắn không có lựa chọn trốn, mà là hung hăng đối công. Một thoáng cường thế sát nhập này cực ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, ai cũng không nghĩ tới đối phương lại quả đoán như vậy. Mà tại sau khi ra tay mọi người mới phát hiện, đây mẹ kiếp dĩ nhiên là một tên dũng sĩ thánh điện. Nói đến điểm này liền không thể không nói bạo tộc lắm chỗ lừa gạt rồi. Bởi vì dũng sĩ thánh điện cùng bạo tộc phổ thông chỉ khác biệt ở chỗ là đã tiến vào nguyên năng thánh điện, chỉ khác biệt ở phương diện vận dụng đối với nguyên năng, vì vậy trừ phi sử dụng thủ đoạn kiểm trắc nguyên năng, dưới tình huống bình thường là không nhìn ra được. Trên mặt có đồ đằng, không dùng võ khí vân vân. Những thứ này đều không phải tiêu phối của dũng sĩ thánh điện, chỉ là đặc điểm cá nhân. Tại trước khi bọn hắn xuất thủ, ai cũng không biết kẻ nào là dũng sĩ thánh điện, kẻ nào không phải. Nếu như thả ở trên chiến trường khả năng còn có thể dễ nhận một chút, dũng sĩ thánh điện thông thường sẽ mặc chút đặc chế áo giáp, thế nhưng ở nơi đây, bọn họ cùng những bạo tộc khác hoàn toàn tương tự. Vì vậy đợi mọi người phát hiện đây là một tên dũng sĩ thánh điện thì, tên gia hỏa này cũng đã hoàn thành một chuyện hắn muốn làm, bắt được Du Mộng Nam. Học hào 15 Du Mộng Nam, thực lực cũng không yếu, thế nhưng tại trên tay tên dũng sĩ thánh điện kia vẫn không thể nào qua được 3 chiêu, liền bị hắn bắt. Khi tay của hắn đặt ở trên yết hầu Du Mộng Nam thì, Diệp Kỳ Mệnh mắt đều đỏ. Cuối cùng tại sau khi trải qua một phen đàm phán, mọi người không thể không thả bạo tộc kia rời đi. Đây là lần gặp phải ngăn trở đầu tiên kể từ khi chấp hành kế hoạch thanh lý. Sau đó lại thành công 2 lần, lại lần nữa bắt được 4 tên bạo tộc. Bất quá trong lần phục kích thứ 4, phiền phức lần nữa xuất hiện. Lần này là Đan Ba. Tại thời điểm mục tiêu sắp sửa tiến vào cạm bẫy, Đan Ba đột nhiên xuất hiện, cảnh cáo đồng bọn của chính mình, dẫn đến kế hoạch thất bại. Làm người kinh ngạc chính là, hắn hoàn toàn tránh thoát Triệu Hâm điều tra. Sau đó Hạ Nguyên Đông phái người truy trước Đan Ba, lại bị hắn làm một nhát phản truy sát, suýt nữa trọng thương Đoạn Giang Sơn, chút nữa là đem hắn giết chết. Vậy là Hạ Nguyên Đông biết, những ngày săn bắt tốt đẹp gần như kết thúc rồi. Quả nhiên, tại trong mấy lần phục kích sau đó, Đan Ba như âm hồn bất tán bám theo bọn họ, mấy lần phá hoại kế hoạch của bọn họ. Cứ việc Hạ Nguyên Đông trước sau phái ra mấy nhóm người muốn đối phó Đan Ba, nhưng đều bị tên gia hỏa giảo hoạt này chạy thoát. Bạo tộc đào tẩu càng ngày càng nhiều, chiến quả cũng liền càng ngày càng nhỏ. Phòng thí nghiệm núi đá. Nói như vậy, lần này lại là Đan Ba phá hỏng chuyện của chúng ta. Tô Trầm ung dung thong thả nói, thuận tiện đem một viên thận thả lại trong thân thể bạo tộc kia, lại đem thân thể của hắn khâu lại. Bạo tộc kia vẫn còn sống, nhưng hắn phảng phất như hoàn toàn vô tri giác, tùy ý Tô Trầm làm. Khương Hàm Phong liếc mắt nhìn bị cắt ra vụn vặt như cái bao rách đồng dạng nhưng một mực bất tử bạo tộc, nuốt ngụm nước bọt trả lời, tên gia hỏa này rất quỷ dị, Triệu Hâm phát hiện không được tung tích của hắn. Ta không phải đã nói để Vân Báo đi trông chừng hắn sao? Tô Trầm vừa nói vừa mở mí mắt bạo tộc ra cẩn thận kiểm tra. Dáng dấp tùy ý kia đến là càng ngày càng như cái hậu trường đại boss. Con người bạo tộc đã bắt đầu trắng bệch, hắn sắp không xong rồi. Tô Trầm cấm lấy giấy bút. Bắt đầu ở mặt trên ghi chép, xác nhận hàn tâm thảo đối với thể chất bạo tộc có ngoại ngạch hiệu quả. Ma túy dược tề bước đầu thành công, nhưng cùng lúc kèm theo độc tính nhẹ, cần thay đổi thêm. Huyết dịch đưa vào, Khương Hàm Phong trả lời hắn, Đan Ba đã có giúp đỡ, là một tên dũng sĩ thánh điện, Vân Báo một người ứng phó không được. Dũng sĩ thánh điện, Tô Trầm sửng sốt, tên lần trước. Không phải, Tô Trầm dừng viết, sắc mặt chìm xuống. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Khương Hàm Phong, người nói không phải. Ân. Là dũng sĩ thánh điện thứ 4, không ở trong phạm vi ước định. Khương Hàm Phong tức giận lên tiếng, tiên sư nó, liền biết lũ bạo tộc này cũng không phải thứ gì tốt. Ước định chỉ có thể vào 3 cái dũng sĩ thánh điện, vẫn cứ nhét vào cái thứ 4, cũng không biết bọn chúng dùng biện pháp gì thông qua nguyên năng đo lường. Bây giờ nói cái này đã không ý nghĩa gì, trọng điểm là có thể trà trộn vào thêm một tên, liền có thể trà trộn vào càng nhiều. Tô Trầm Trầm giọng nói, vâng, lão đại cũng thấy như vậy, vì vậy để cho ta tới tìm ngươi. Tô Trầm đã minh bạch, quay đầu lại nhìn bạo tộc trước người, hắn nói ta sẽ cho các ngươi đáp án. Nửa canh giờ sau, Tô Trầm từ phòng thí nghiệm đi ra. Lau máu trên tay, thế nào, Hạ Nguyên Đông đã chờ ở bên ngoài. Hỏi ra rồi, tới 5 tên dũng sĩ thánh điện, 2 tên kia dùng bí pháp trong tộc che lấp, nhưng đáng tiếc hỏi không ra loại bí pháp có thể che đậy nguyên năng kia là cái gì. Bất quá ta xem lấy bạo tộc niệu tính cũng cao minh không tới chỗ nào đi, có thể lừa gạt được Long Tang quân kiểm nghiệm, hơn nửa vẫn là bản thân bên ta bất cẩn rồi. Nhưng thành phẩm hẳn là rất cao, cho nên mới chỉ trà trộn vào được hai tên. Hạ Nguyên Đông nghe được tức sạm mặt lại, ngươi còn có tâm tình quan tâm bí pháp. Há, bệnh nghề nghiệp, thật không tiện. Bất quá nói thật, lần này quả thật không nghĩ tới, đám bạo tộc này có thể chơi ra một cái trò gian như vậy. Đột nhiên thêm ra hai tên dũng sĩ thánh điện, sự tình một thoáng phiền phức a. Tô Trầm thổn thức, đúng vậy, ai nói bạo tộc thiếu tâm nhãn chứ? Ta thấy mỗi một kẻ đều quỷ tinh quỷ tinh. Khương Hàm Phong cũng buồn phiền nói, cho nên nói người đàng hoàng lừa người mới chết người nhất. Tô Trầm cười nói, đúng rồi, những bạo tộc đó bây giờ cũng đã có cảnh giác, bắt đầu tổ chức ra. Ngay tại vừa nãy, bọn chúng còn tiến hành một lần phản phục kích đối với chúng ta. Nếu không phải báo tử kịp thời phát hiện, chúng ta khả năng đã trúng bẫy rồi. Nhìn dáng dấp này săn giết tiến hành không được nữa, tiếp sau đó người thấy thế nào? Hạ Nguyên Đông hỏi, tuy rằng Tô Trầm nói là không quản chuyện, nhưng Hạ Nguyên Đông rất tôn trọng hắn, có kế hoạch gì cũng sẽ thương lượng với hắn. Ngày tốt đã qua, Tô Trầm thổn thức nói, thời gian 2 ngày, nhân tộc tổng cộng săn được 12 tên bạo tộc, tự thân không tổn hại, đây đã là chiến quả tương đối huy hoàng. Có thể nói, bạo tộc tao ngộ một lần đón đầu thống kích, quan trọng nhất chính là chiến lực song phương xuất hiện thay đổi trọng đại, hiện tại nếu như tiến hành đoàn chiến, nhân tộc có lẽ đã không cần phải không sợ đối phương rồi. Đúng a, ngày tốt đã qua, tháng ngày phân tán xuất kích cũng đã qua, tiếp sau đó liền cần tập trung tiến công núi bên kia rồi. Thích Phi Nhạn cũng đi tới nói, đó chính là nói, gần như đã đến lúc khai chiến toàn diện. Tô Trầm nói, đến phòng thí nghiệm thượng cổ, không gian xoay trở đại đại giảm thiểu, song phương sẽ không còn chỗ trống quanh co gì nữa, thế tất yếu là phải toàn diện khai chiến. Hiện tại chúng ta cùng bạo tộc so sánh, chỉ có thể nói đã đem thực lực chênh lệch nguyên lai san bằng, thật sự toàn diện khai chiến, vẫn như cũ không chiếm ưu thế tuyệt đối. Hạ Nguyên Đông có chút ưu tâm lo lắng nói, vốn dĩ giết chết hơn 10 người của đối phương, đã chiếm cứ ưu thế. Hiện tại thêm ra hai tên dũng sĩ thánh điện, ưu thế của bên nhân tộc lập tức giảm đi không ít. Như vậy mới thú vị a. Tô Trầm nở nụ cười, nếu như quá chiếm ưu thế, đánh lên chẳng phải là vô vị. Lại nói, bạo tộc cũng không phải ngốc, nếu thật là chiếm hạ phong, đám gia hỏa này cũng sẽ tuyệt đối không dễ dàng nổi bong bóng, ngược lại sẽ núp ở mặt sau cắn trộm bắn lén, lúc đó còn phiền toái hơn. Chỉ khi bọn hắn cảm giác bản thân chính diện quyết chiến còn có thể thắng, mới sẽ dũng cảm cùng chúng ta đối công. Như vậy, mới có thể tiếp tục tính toán bọn hắn, mà không phải là bị bọn hắn tính toán. Tô Trầm nói, hai mắt đã hơi nheo lại. Chương 324, Sông Sơn. Chương 166, Sông Sơn. Ban đêm hôm ấy, tất cả mọi người ra ngoài trở về, Hạ Nguyên Đông không ngừng không nghỉ, chỉ huy chúng nhân vội vã bắc thượng, muốn chính là hiệu suất tổ chức cao hơn, thời gian phản ứng nhanh hơn bạo tộc này. Cấp hành nửa đêm, mọi người đã tới dưới chân núi. Xa xa nhìn tới, núi này so với Thạch Sơn nguy nga cao lớn hơn nhiều, phóng mắt nhìn tới, lục thực khắp nơi, phong đầu san sát, rất có vạn ngàn khí tượng. Ngay tại thời điểm sắp vào vùng cấm, Kỷ Nhược Vũ đột nhiên nói, cẩn thận, nơi này tồn tại một loại lực lượng không gian cường đại nào đó. Lực lượng không gian cường đại, dùng tới làm gì, sát lục, truyền tống, hay là cái gì khác? Thích Phi Nhạn hỏi, không, đều không phải. Kỷ Nhược Vũ lắc đầu, hắn đưa tay ra, nhắm mắt lại không đến xem, mà là dùng tâm đi cảm thụ không gian bên trong núi này. Một hồi lâu, hắn mở mắt ra nói, là thông qua không gian trồng chất hình thành một tòa mê cung thiên nhiên, không có nguy hiểm. Chỉ là ngọn núi này sẽ so với thực tế chúng ta nhìn thấy càng lớn hơn. Khi chúng ta đi vào trong thì, trên thực tế là chạy vòng quanh, rất khó đến đỉnh núi. Bất quá lui ra ngoài đến không có vấn đề gì. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời thở phào một hơi. Không phải sát trận là tốt rồi, bất quá cũng rất phiền phức, dù sao thời gian có hạn, một khi tại trong núi thẳm này lạc mất phương hướng, nhiệm vụ chẳng khác nào thất bại. Không trách lần trước lúc chúng ta đến cảm giác nơi này lộ thật dài, đi như thế nào cũng không đến được. Thẩm Ngọc Thành cũng nói, tiểu tứ thập, người có thể phá giải mê cung này không? Bì Nguyên Hồng hỏi, Kỷ Nhược Vũ lắc đầu một cái, phá không được, bất quá ta có thể cảm giác được đầu mối không gian, có thể dẫn mọi người bớt chút đường vòng, có thể tiết kiệm chút thời gian. Thời gian bao lâu có thể đến? 3-4 ngày đi. Vậy thì tốt, mọi người cùng nhau vui mừng. Lại có người cười, lần này những bạo tộc kia phiền phức. Đúng a, không gian đại trận này tràn ngập cả tòa thâm sơn, là không dễ xử lý như nguyên cấm bình thường. Những bạo tộc kia đối phó nguyên cấm phổ thông còn có thể dựa vào cậy mạnh giải quyết, đối phó mê cung cũng chỉ có thể triệt để luống cuống. Đây chính là kết quả của chỉ biết sử dụng man lực rồi. Hạ Nguyên Đông cười nói, vậy còn chờ gì, đi thôi. Thích Phi Nhạn nói, Hống, mọi người hô lên, đồng thời hướng trong núi xuất phát. Tiến vào núi lớn, tất cả mọi người đều biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi một góc đều có thể có bầy thượng cổ cấm chế cường đại. Cũng may Tiềm Long Viện đã vì thế làm đủ chuẩn bị. Bốn người Vệ Dương, Khương Hàm Phong, Mã Hiên, Nghiêm Linh đều là am hiểu nguyên cấm, hơn nữa phân biệt chủ sát trận, khốn trận, ảo trận, thủ trận, ứng đối bốn trường hợp, cơ bản có thể giải quyết phần lớn nguyên cấm. Kỷ Nhược Vũ chỉ lộ, bốn người phá cấm, từ bước vào núi lớn một khắc, nhân vật chính là bọn họ. Bốn người phá cấm đồng thời, những người khác cũng sẽ vô cùng cẩn thận cảnh giác bốn phía, bảo vệ bốn người. Phải biết bên trong núi này không phải là chỉ có nguyên cấm, còn nhiều chính là hung thú thậm chí yêu thú. Thời khắc này vào núi, bọn bốn người Vệ Dương liền mỗi người lấy ra một vật. Trong tay Vệ Dương chính là một mặt gương, trong tay Khương Hàm Phong là một khối ngọc giác ngọc ghép thành đôi, trong tay Nghiêm Linh là một viên dạ minh châu, bên trong còn có vũ khí lấp lóe, trong tay Mã Hiên lại là một cái chuông nho nhỏ. Tô Trầm nhìn đến hiếu kỳ, hỏi Khương Hàm Phong, những vật này dùng để làm gì? Khương Hàm Phong trả lời, kính là chân thị kính, có thể phát hiện đồ vật ẩn giấu, có thể dùng để xác định vị trí nguyên cấm. Hạt châu là cảm ứng châu, dùng cho cảm ứng nguyên lực, xác nhận uy năng nguyên cấm. Ngọc là thất sắc ngọc, đối mặt nguyên lực tính chất bất đồng biến hóa sắc thái, xác nhận thuộc tính. Chung là âm hồn chung, chuyên môn ứng đối tinh thần ảnh hưởng, phá giải huyễn thuật. Trong khi nói, ngọc giác trong tay Khương Hàm Phong đột nhiên biến thành màu đỏ. Đồng thời hạt châu trong tay Mã Hiên đã mông lung ra một phiến vũ khí. Nghiêm Linh đã nói, uy năng cấp 2. Khương Hàm Phong cũng nói, nguyên cấm loại hỏa diễm. Ở nơi đó, Vệ Dương xem tấm gương trong tay, chỉ một khối đá lớn xa xa. Ba người đã đi lên trước, cũng không biết đối với cục đá kia làm cái gì. Một lát sau, Khương Hàm Phong quay đầu lại nói, được rồi, mọi người có thể tiếp tục đi rồi. Đợi đến chúng nhân đi qua, Vệ Dương lại đem cái nguyên cấm kia khôi phục. Cứ như vậy, những bạo tộc kia cũng đừng hòng theo đuôi nhân tộc kiếm lợi. Một mặt phá giải nguyên cấm, một mặt khôi phục nguyên cấm, mọi người đi cũng không được nhanh. Đi qua tiếp một đoạn đường, mọi người đi tới trước một cái sườn dốc. Nhìn phía sườn dốc kia, Mã Hiên sắc mặt ngưng trọng nói, cẩn thận, uy năng cấp 4. Phân cấp bên trong nguyên cấm, con số càng lớn, uy lực càng mạnh. Uy năng cấp 4 đã tương đương với nguyên sĩ phí huyết cảnh toàn lực công kích, vì vậy mọi người đều cẩn thận. Bốn người lại lần nữa tiến lên bắt đầu phá giải nguyên cấm. Đúng vào lúc này, Vân Báo đột nhiên hô, cẩn thận. Xông tới phi ra một cước đá vào mông Khương Hàm Phong, đem hắn đá bay ra ngoài. Liền nghe soạt một tiếng, một căn gậy trúc vót nhọn đã đâm vào vị trí mặt đất Khương Hàm Phong đứng lúc trước. Phóng ra trúc nhọn này rõ ràng là một con vượn mũi trắng, đối diện chúng nhân phát xuất lớn tiếng kêu la. Sau một khắc ầm ầm ầm vô số nguyên kỹ đập ra. Đợi đến thu tay lại, liền thấy Bạch Tị Viên kia dĩ nhiên đã ngỏm. Vương Đấu Sơn chạy tới nhặt lên hầu tử kia, ta nói các ngươi cũng quá ác chứ. Mấy chục người đồng thời tạp nguyên kỹ, nó trực tiếp liền nát rồi a, cũng không cách nào ăn rồi. Ngữ khí căm giận, hắn từ sau trận chiến cùng Ferraro, bởi vì tiêu hao lượng lớn mỡ duyên cớ, liền vẫn luôn khắp thế giới tìm thịt ăn. Hung thú Tô Trầm giết chết lúc trước đều cho hắn ăn, hiện tại rốt cuộc xuất hiện một con, lại bị trực tiếp tạp thành thịt vụn, muốn nướng cũng khó khăn. Tô Trầm cười nói, yên tâm đi, trong ngọn núi này hung thú hẳn là sẽ không ít, có cho ngươi ăn. Vậy nếu như không nhiều đây? Vương Đấu Sơn hỏi, vậy thì không phải càng tốt, mọi người bất việc, Tô Trầm cười đáp. Vương Đấu Sơn lập tức cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, bản thân càng không có gì để nói. Bên kia Khương Hàm Phong bưng cái mông lại nói, ta nói, thập nhị ca ngươi muốn cứu người liền cứu người đi, làm gì cần phải dụng cước. Coi như ngươi nhất định phải đá, cũng xin ngươi đừng đem người đá về địa phương có nguyên cấm được không. Cũng còn may ta phản ứng nhanh, kịp thời tìm đúng điểm rơi, nếu vạn nhất phát động. Ta còn không bằng bị cái gậy trúc kia xạ đây. Vân Báo, đã biết, xem dáng vẻ quẫn bách của Vân Báo. Mọi người nhịn không được cười ha ha. Vân Báo hừ một tiếng, đúng rồi, nơi này thật giống có một loại nguyên cấm nào đó áp chế tinh thần cảm ứng. Linh giác của ta ở nơi đây bị áp chế đến mức thấp nhất, đã không có cách nào phát hiện tung tích hung thú từ xa. Vì vậy mọi người các ngươi đều cẩn thận một chút đi. Yên tâm đi, Báo Tử. Mọi người cùng nhau đáp lại, cũng không có quá để ở trong lòng. Đúng rồi, trong núi đã có hung thú, vậy tại sao hung thú ở trong núi hành tẩu, nhưng lại không phát động nguyên cấm? Vương Đấu Sơn hỏi, Vệ Dương nói, bình thường mà nói, loại vùng cấm cỡ lớn cũng sẽ có thiết kế cơ chế phán đoán chuyên môn, dùng cho phân biệt người cùng thú, do đó không để những hung thú kia ngộ xúc nguyên cấm. Vùng cấm nơi này hẳn cũng là như thế. Mã Hiên tiếp lời, bất quá loại cơ chế này cũng không đơn giản, thông thường đều cần một cái hệ thống chung khu không chế cỡ lớn. Hệ thống trung khu điều khiển mặc dù tại thời kỳ áo thế đế quốc cũng không phải chuyện đơn giản gì, tuyệt không phải tùy tùy tiện tiện tên đại áo thuật sư nào cũng có thể bố trí. Bởi vậy có thể thấy được người sáng lập cái di tích này hẳn là có chút thân phận địa vị. Đây là chuyện tốt, mang ý nghĩa bên trong khả năng có một ít thứ tốt chân chính. Điều này mang đến cho mọi người rất nhiều chờ mong, động lực tiếp tục hướng thượng cũng càng lúc càng đầy đủ. Bất quá bởi nguyên nhân dọc theo đường đi nguyên cấm khá nhiều, thực tế tốc độ tiến lên rất chậm. Những người khác đều hơi thiếu kiên nhẫn, Tô Trầm đến là mừng rỡ chậm rãi đi tới, thuận tiện cùng mấy người bọn Khương Hàm Phong học tập làm sao phá giải nguyên cấm. Khương Hàm Phong nói, Tam ca, người cũng đã lợi hại như vậy, lại học rộng tài cao, còn muốn học nguyên cấm, sau này khiến chúng ta làm sao hỗn a? Tô Trầm cười nói, bớt lắm mồm, ta cũng chỉ là hơi hơi trải qua một thoáng, đằng nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn nói là chỉ hơi hơi trải qua, nhưng tốc độ học tập lại là cực nhanh, thực sự đem bọn Khương Hàm Phong dọa cho nhảy dựng. Điều này cũng khó trách, kỳ thực vạn vật đều có chỗ tương thông. Tô Trầm nghiên cứu nguyên lực gần 10 năm, tuy rằng vẫn luôn là phương pháp tu luyện, nhưng thiên hạ nguyên lý tương thông, xét tới cùng, đều là phương thức vận dụng bất đồng đối với nguyên lực. Tô Trầm một pháp thông vạn pháp thông, vì vậy đi theo mặt sau 4 người học tập, chỉ cần hơi hơi chỉ điểm một thoáng liền có thể rất nhanh nhập môn.